Lê Tuyền mến chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục bộ truyện Quân Tử Chi Giao. Vừa đi vào đã nhìn thấy ngay Sở Mặc, cũng đang ngồi ngay chỗ cạnh cửa sổ. Khúc Đồng Thu ngay lập tức như bị rắn cắn, liền nổi hết da gà, cứng ngắc đi qua. Từ lúc hắn ta không để ý đến mình, khẩn trương nhanh chóng chọn một chỗ để tạm cuốn sách, để tỏ rõ chỗ đã có người rồi. Sau đó định bụng đi gọi vài món xào mà Nhậm Ninh Viễn thích ăn. Ê, Tiểu Mập! Đột nhiên Sở Mặt đập một cái xuống bàn, hung dữ nói, mày qua đây, tao có chuyện muốn hỏi đây. Khúc Đồng Thu sợ đến mức lập tức quay ngoắt đi về hướng ngược lại. Nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn đi về phía này, Khúc Đồng Thu như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vã chạy lên phía trước. Lão đại! Sở Mặt nói đầy chăm biếm. Chà, mày coi Ninh Viễn là người bảo vệ à? Nhậm Ninh Viễn chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười cười, đi qua ngồi đến trước mặt của Sở Mặt. Quay về phía Khúc Đồng Thu nói, không cần chiếm chỗ nữa, tôi ăn cùng với Sở Mặt. Khúc Đồng Thu vội vàng đáp, vâng, rồi ôm cặp sách của mình về. Sở Mặt gấp một ít rau nói, anh nói cho mà biết, Tiểu Mập mày gan cũng lớn lắm, dám lấy chiêu bài Ninh Viễn trai để tán gái. So với trong tưởng tượng của tao, mày gan dạ hơn nhiều. Khúc Đồng Thu ngay lập tức sợ đến nỗi mặt vàng như màu đất. Nào nào nào, lấy trà thay rượu, tao phải kính mày một ly. Tao vẫn cứ cho rằng lá gan của mày chỉ bằng hạt đậu xanh đấy chứ. Đúng là nhìn lầm mày rồi. Thế nào, mượn tên Nhậm Ninh Viễn ra bên ngoài nở mày nở mặt, nhất định là làm gì ở đâu cũng đều thuận lợi hết. Tao nói không sai chứ hả? Nhậm Ninh Viễn khua khua đôi đũa. Đừng làm ồn nữa. Anh lúc nào nói chuyện cũng sặc mùi khiêu khích. Ăn cơm đi. Khúc Đồng Thu thấy Nhậm Ninh Viễn không hề so đo, cũng nhẹ nhõm một chút, nhưng chẳng thấy Nhậm Ninh Viễn nói chuyện với mình, lại vẫn không yên tâm, liền đứng nguyên tại chỗ không dám đi đâu. Một lúc sau, Nhậm Ninh Viễn mới vẫy vẫy tay ra hiệu với anh. Khúc Đồng Thu lòng đầy sung sướng chạy đến, nghe thấy Nhậm Ninh Viễn nói, đi lấy 4 lon bia để lạnh về đây. Khúc Đồng Thu ngay lập tức chạy đi mua. Khi cầm bia về, hai người đó vừa uống vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, tiếp tục không nói với anh câu nào. Khúc Đồng Thu chỉ biết mỏi mắt, nhìn đợi một mạch cho đến khi tận lúc hai người bọn họ ăn xong. Hai người ra khỏi nhà, Khúc Đồng Thu vẫn như mọi khi theo sau Nhậm Ninh Viễn. Lúc xuống tầng, tình cờ gặp khá nhiều sinh viên mới. Sở Mặt thì không cần nói làm gì, Nhậm Ninh Viễn và Khúc Đồng Thu đều đang học năm thứ hai, hiện giờ cũng là học trưởng của mấy người đấy. Đám nam sinh non trẻ lễ phép chào hỏi hai người, cũng gọi Khúc học trưởng. Khúc Đồng Thu vô cùng thích thú, hiếm lắm mới có một lần có người tỏ ra kính trọng với anh, không kìm được vui vẻ nói, lão đại, bọn họ cũng rất lễ phép với tôi. Nhậm Ninh Viễn cười cười nói, cậu chưa từng học qua từ cáo mượn quay hùm sao. Mặc dù Nhậm Ninh Viễn chẳng tỏ thái độ gì, Khúc Đồng Thu rốt cuộc cũng cảm giác được sự mất hứng. Việc mượn danh nghĩa anh ấy đi lừa bịp là tội lớn, bị xử lý thế nào cũng là đáng đời. Chỉ có thể hy vọng trong chờ đại nhân. Nhậm Ninh Viễn trọng lượng, cơn bực tức qua đi, cũng không tính toán với mấy kẻ tầm thường bọn họ nữa. Thời tiết dần dần trở nên nóng bức. Mọi người trong lớp dự định tổ chức cuối tuần cả tập thể ra biển. Khúc Đồng Thu rất hào hứng. Thành phố C là nơi nằm trong nội địa. Lớn bằng từng này rồi, nhưng anh chưa từng nhìn thấy biển. Tưởng tượng ra cảnh biển xanh mơ hồ, bơi lội thỏa thích, khiến cho người ta mê mẩn, nhất thời toàn thân tràn trề sinh lực, hăng hái giúp mọi người khâu chuẩn bị, liên hệ tàu tiện, thuê liều bạc, các việc to nhỏ linh tinh, cần thể lực, gần như đều vứt hết sạch cho anh. Buổi trưa ngày hôm đó, xa đến biển, mọi người được gọi tập trung lại, lớp trưởng trong vẻ mặt nghiêm lại tuyên bố. Các bạn, có một tin xấu, số chỗ trên thuyền có chút thay đổi, tiền chúng ta đóng ban đầu đã giảm rất nhiều. Thấp đến mức giá của sinh viên, cho nên không được thương lượng nữa, chúng ta phải ghép lại. Các bạn cùng bàn với nhau một chút, hiện giờ vẫn thiếu một chỗ trên thuyền. Mọi người nhất thời im re, không ai lên tiếng. Nếu như vậy, thì hoặc là chỉ có thể bớt đi một người, hoặc tất cả chúng ta không ai đi cả. Tôi cho rằng dù thế nào, cũng không thể cứ thế này mà hủy chuyến đi. Cả đám người nhao nhao đáp lại, đúng vậy, đúng vậy. Cho nên xem chú em nào, có thể vì cả lớp mà hy sinh một chút, có ai tự nguyện không? thể hiện phong độ một chút nào. Người nào người nấy đều im lặng không nói câu nào, mọi người đều kỳ vọng mong đợi lần tra chơi biển này. Chỉ có thằng ngốc mới thể hiện phong độ vào cái lúc như thế này. Không có ai tình nguyện, vậy mọi người thử đề xuất ý kiến cũng được. Câu này nói ra chẳng khác gì chưa nói. Tất cả đều tập trung hết ở đây, chẳng ai muốn đứng ngay trước mặt mọi người khác lên tiếng, để rồi đắc tội, cũng không chịu để người khác đắc tội với mình. Đột nhiên lớp trưởng dùng cái giọng nửa đùa nửa thật. Khúc Động Thu, cậu không phải gần đây kinh tế chắc eo hẹp sao? Vậy thì đừng đi nữa, tiết kiệm được một khoản tiền đó đấy. Có vài người bật cười hưởng ứng. Tròn quả hồng mềm đương nhiên phải lấy quả mềm tay. Khúc Đồng Thu quả mềm nhất, đắc tội với anh đương nhiên chẳng có gì phải sợ cả. Khúc Đồng Thu nghe vậy hết sức ngạc nhiên nói, nhưng mà tôi rất muốn đi mà. Mọi người ai cũng muốn đi cả, phải không? Nhưng dù sao cũng phải có một người rút lui mà. Lớp trưởng cười cười, dùng cái giọng rất chi là muốn bàn bạc. Bằng không cậu cảm thấy người nào thích hợp rút lui hơn? Câu này chẳng khác gì khéo léo đẩy vấn đề đang khó giải quyết ném sang cho anh. Mọi người ngay lập tức liền nhìn anh chầm chầm, chứ sợ anh sẽ nói ra tên của mình. Lớp trưởng động viên nói, không sao, cậu cứ nói đi mà. Cứ nói đại một cái tên để tham khảo, chúng ta sẽ cân nhắc. Tất cả mọi người đều khó xử im lặng. Khúc Đồng Thu không chịu chủ động rút lui, mà bọn họ nhất định phải có một người nào đó phải bị gọi đến tên, chẳng ai xác định được có phải là mình hay không. Khúc Đồng Thu rất tinh ý đột nhiên phát hiện ra, những người còn lại đang đứng trước mặt anh đây đều chung một kẻ địch. Người nào người nấy đều hy vọng anh sẽ rút khỏi danh sách. Đúng vậy, cậu chắc xong rồi. Cậu cũng đâu có nộp nổi số tiền nhiều như vậy. Trong cậu đói đến độ gầy ốm nhòm. Đáng thương quá, trên đảo cũng làm gì có cái gì chơi đâu. Chỉ bằng tiết kiệm chút tiền đi mua lấy đồ ăn ngon. Cuối cùng mỗi Khúc Đồng Thu đành phải cầm theo đồ, trong lòng đầy buồn bã trở về ký túc xá. Anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào hiểu được bản thân, rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí, nào có đắc tội với ai, sao lại trở thành kẻ thù của mọi người. Vừa đẩy cửa phòng ký túc xá, nhìn vào anh đã thấy ngay Trang Duy đang ở bên trong. Khúc Đồng Thu giật mình kinh hãi, bởi vì quả thực cũng đã lâu lắm rồi, không phải chạm mặt với Trang Duy ở trong ký túc xá, cũng có thể là vì cả hai đều đang cố gắng tránh đối phương, sống dưới cùng một mái nhà, cũng có thể không gặp được nhau. Nhưng hiện giờ, anh căn bản không có tâm tư đâu mà nghĩ đến sự mất tự nhiên giữa mình và Trang Duy, đành im lặng ngồi trên giường. Mở túi, lấy hết mọi thứ ra ngoài. Căn phòng chìm trong sự im lặng, Khúc Đồng Thu thu dọn đồ đạc, đột nhiên nghe thấy Trang Duy nói, mấy người bọn cậu không phải ra biển chơi sao? Thuyền không có đủ chỗ. Khúc Đồng Thu nói mà cảm thấy rất buồn, quay người treo cái túi, giờ đã trống không lên chỗ đầu giường. Anh cũng không muốn nói nhiều với Trang Duy làm gì. Trang Duy ngay tức thì liền hiểu ra. Không đủ à? Vậy làm thế nào để quyết định ai là người ở lại không đi? Rút thăm hả? Không phải chọn thẳng đứa coi tiền như chắc là cậu đấy chứ. Cậu đúng là đồ hèn nhát. Khúc Đồng Thu đã chán chường đến mức chẳng còn sức đâu mà đôi cao với cậu nữa. Lấy cặp lồng của mình chuẩn bị đi mua cơm ăn. Đi đến cửa thì đột nhiên nghe thấy Trang Duy nói. Ê! Có muốn tra đảo hát chơi không? Không muốn. Trang Duy rất chi là bực mình. Sao mà lại không muốn? Đi chỗ đó đắt quá. Tôi trả tiền là được chứ gì? Khúc Đồng Thu kinh ngạc sửng sốt, quay đầu nhìn cậu. Hả? Trang Duy thoáng chút bối rối, nhưng giọng vẫn rất kiêu ngạo. Đối với tôi mà nói, thì đó cũng không phải là số tiền gì ghê gớm lắm. Coi như là tôi xin lỗi cậu đi, chuyện lần đó xóa bỏ sạch sành sanh. Câu cuối cùng cậu ta nói rất nhanh, nhưng Khúc Đồng Thu vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối hôm đó, liền nổi hết da gà, mặt cũng bối rối khó xử đến nóng bừng cả lên. Tôi không đi. Trang Duy nổi cấu. Cậu có ý gì hả? Cậu không muốn xóa sạch mọi thứ, hay là vẫn muốn dính dáng đến tôi không minh bạch phải không? Khúc Đồng Thu vội vàng cuống quýt lùi lại. Xóa sạch mọi thứ, đương nhiên là xóa sạch mọi thứ. Đúng lúc đang nói chuyện những lời đó, thì có người đẩy cửa đi vào, lại là Sở Mặc. Khúc Đồng Thu kinh hãi đến mức chết điếng người. May mà Sở Mặc xưa nay vẫn nghĩ anh là người trong sạch, không có ý định tìm anh để gây chuyện. Chỉ có nói mấy câu với Trang Duy, dáng vẻ rất niềm nở. Cậu quyết định xong chưa hả? Đi với tôi để đảo hát không? Trang Duy lại chẳng thèm nhịn hắn, mắt chăm chăm dán lên trần nhà cũng không thèm nói câu nào. Khúc Động Thu thầm nghĩ, người với người quả là không giống nhau. Nếu như anh bà cũng tự cao tự đại ra vẻ vênh váo như thế, đảm bảo sẽ bị đánh cho gần chết thì thôi. Thế mà Trang Duy như vậy, không chỉ trong điệu bộ rất ưa nhìn, Sở Mặc lại càng nịnh bợ. Trang Duy, mai là cuối tuần triển lãm nhà nhiếp ảnh bậc thầy, vé thuộc loại khó kiếm. Lần này mà cậu không đi, có thể không còn cơ hội nào nữa đâu. Trang Duy vẻ mặt lạnh tanh đầy kiêu ngạo, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Được, tôi sẽ đi, chỉ có điều tôi muốn đưa cậu ấy đi theo. Cậu chỉ về phía Khúc Động Thu. Nó à? Vẻ mặt của Sở Mặc như thể giẫm phải bãi phân chó. Đùa hay sao vậy? Tùy anh, vậy tôi cũng không đi nữa. Sở Mặc trong biểu cảm rất phức tạp. Thôi được rồi, cậu đi với tôi đến đảo Hắc, tôi sẽ mua vé máy bay cho hắn đến chỗ khác, được chưa hả? Trang Duy cười khẩy nói, anh cho rằng tôi sẽ cùng với hai người đi du lịch sao? Khúc Đồng Thu thấy hơi bối rối, hai tay bắt đầu nóng bừng, Sở Mặc trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục du thuyết. Nhưng tôi đã đặt hai phòng rồi, cũng chỉ có hai vé thôi. Giờ thêm một người phải làm như thế nào chứ? Đơn giản thôi. Anh với cậu ấy ở khách sạn, còn tôi đi xem triển lãm ảnh. Khúc Đồng Thu thật sự cảm thấy chỗ này không phải là nơi thích hợp để ở lại. Triển lãm của nhiếp ảnh gia đang chờ Trang Duy đến thưởng thức. Còn kẻ chờ trận đoàn của Sở Mặc chính là anh cũng đâu có ngốc. Nhưng anh mới âm thầm lặng lẽ đi về phía cửa được vài bước thì bị Trang Duy tấm cổ áo lôi lại. Cậu đứng lại cho tôi. Con Sở Mặc lạnh lùng chửi, mày cút đi cho tao. Khúc Đồng Thu trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan bị xô đẩy, hai người đổ hết sự bực tức lên anh, khiến anh rối tung rối mù, chỉ có thể kêu ô ô. Những lúc như thế này, trong lòng anh ngập tràn suy nghĩ, nếu có Nhậm Linh Viễn ở đây thì tốt rồi. Không biết có phải là lời triệu hồi có tác dụng hay không. Đừng lúc cánh tay bị kéo qua kéo lại đau đến kêu là mãi không thôi. Đột nhiên cậu nghe thấy Sở Mặc nói, Ninh Viễn, cậu đến đúng lúc lắm, mau dẫn tiểu mập của cậu đi đi. Khúc Động Thu không hiểu tại sao bị đánh trúng chỗ nào. Vừa nghe thấy tên của Nhậm Ninh Viễn, liền cảm giác như thể thiên thần ghé qua, ngay lập tức quay lại gọi, lão đại. Trang Duy cười khẩy, anh ta dựa vào cái gì mà dẫn đi? Có phải con chó của anh ta nuôi đâu chứ? Cậu nhìn nó cũng ngứa mắt, vì sao cũng đòi mang nó đi? Bởi vì tôi nhìn anh cũng ngứa mắt hơn. Nhậm Linh Viễn nghe hai người bọn họ cãi nhau một hồi, mỉm cười nói, thế này mà cũng thành cãi nhau được sao? Hai người chỉ cần xem cậu ta có muốn đi hay không là xong thôi mà. Nói xong, hắn nhìn Khúc Đồng Thu hỏi, cậu có muốn đi không? Khúc Đồng Thu vô duyên vô cớ, tự nhiên bị lôi vào đến mặt mũi xám xịt. Mà hai người kia vốn dĩ cũng không định nghe anh nói. Thế Nhậm Linh Viễn quay sang hỏi mình, bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp. Anh cảm thấy đối với Nhậm Linh Viễn, anh tuyệt đối sẽ không từ chối. Còn chưa kịp suy nghĩ, đã buộc miệng nói luôn, có. Nhậm Linh Viễn cười cười, nói với Sở Mặt cấu điên lên, anh giận cái gì chứ, tôi cũng đi, tổng cộng bốn người, không phải tốt sao? Từ thuở sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Khúc Động Thu đi máy bay. Mù tịch chẳng biết gì, cũng không có ai giải thích cho anh. Mọi thứ đều chỉ bắt chước theo ba người kia. May mà chỗ ngồi của anh gần chỗ của Nhậm Ninh Viễn, có thể ngồi sát Nhậm Ninh Viễn, anh cũng an tâm phần nào. Nhận lấy khay đồ ăn trên máy bay của mình, các món cơm đều được để trong cái ô vuông, bày biện trông rất gọn gàng đẹp mắt, ngon hơn rất nhiều so với thức ăn ở căng tin. Khúc Đồng Thu quen thói có đồ ăn ngon cũng muốn để cho Nhậm Ninh Viễn, vì vậy bèn đẩy khay cơm qua đẩy. Lão đại, Nhậm Ninh Viễn nhìn một chút, cười nói, tôi làm sao tải nổi liền hai suất, cậu ăn phần của mình đi. Khúc Đồng Thu lúc này mới yên tâm bắt đầu ăn. Đối với cậu mà nói, cơm trên máy bay rất ngon, chỉ là không nhiều, ăn xong một phần mà vẫn không đủ. Còn Nhậm Ninh Viễn chỉ nếm một ít cơm với miếng cá nhỏ, đã buông đĩa. Thấy anh cứ dương mắt nhìn, liền hỏi, cậu vẫn muốn ăn nữa hả? Tôi mới chỉ ăn chỗ này thôi, cậu bỏ phần đó đi là được. Khúc Đồng Thu nào để tâm đến chuyện kiêng kỵ hay ăn thừa, nghiêm túc nhận lấy, ăn hết sạch sành sanh phần cơm và thức ăn còn thừa lại của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn ho cục một tiếng rất nhẹ, cúi xuống bắt đầu đọc tờ báo vừa cầm lúc đẩy, xem qua một chút rồi ngã người về phía sau dựa, nhắm mắt lại, nhịp thở trở nên đều đặn, dường như đã chìm vào giấc ngủ. khuôn mặt của Nhậm Linh Viễn. Khi Khúc Đồng Thu nhìn nghiêng, trong anh vừa tuấn tú. Khi Khúc Đồng Thu nhìn nghiêng, trong vừa anh tuấn vừa điềm tĩnh. Anh nghĩ thầm rằng, là đàn ông thì phải sống như hắn. Mạnh mẽ mà không hung hăng. Có uy mà không đáng sợ. Điềm đạm mà không dễ xúc phạm. Bản thân chỉ cần bằng 1/10 của hắn thôi, cũng đã đủ lắm rồi. Đang lúc lòng anh đầy ngưỡng mộ thành kính, đột nhiên thấy Sở Mạc đi qua. Ê, tiểu mập! Khúc Đồng Thu vội vàng đưa ngón tay lên xịt một tiếng với hắn, rồi chỉ Nhậm Linh Viễn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sở Mạc mắng, mày đúng là đồ siêu nịnh hót. Nhưng vẫn thấp giọng nói, mày ra đây cho tao. Mặc dù Khúc Đồng Thu sợ hắn, nhưng không muốn Sở Mạc to tiếng làm ồn quấy nhiễu giấc ngủ của Nhậm Linh Viễn, liền mang theo tâm trạng sợ hãi đi theo hắn ra phòng vệ sinh. Tao nói cho mày biết, lần này đi cùng nhau, mày tránh xa Trang Duy ra một chút, bằng không là đâm đầu vào chỗ chết, biết không? À, không được phép ở một mình cùng với cậu ấy, cũng không được phép nói chuyện với cậu ấy, hiểu không? À, mày dám nói với cậu ấy một câu, tao trả cho mày một đấm. Nói hai cậu ăn hai đấm, nhớ kỹ lấy cho tao. Sở Mạc không chút nể nang, đập vào đầu anh, rồi đẩy Khúc Đồng Thu lúc đó đang sợ đến ngay người. Cút mau, tao muốn đi vệ sinh. Khúc Đồng Thu quay lại chỗ ngồi, có phần sợ hãi. Khi nghĩ đến cảnh tượng bốn người đồng hành sau khi máy bay hạ cánh, vội vã bám lấy Nhậm Linh Viễn. Thực sự anh chỉ mong máy bay mãi mãi không bao giờ dừng lại. Anh chỉ muốn ngồi cạnh Nhậm Linh Viễn, là tên vệ sĩ bé nhỏ canh giữ giấc ngủ cho lão đại là được rồi. Nhưng máy bay vẫn theo đúng giờ hạ cánh. Đi ra đến cửa buồng máy bay mới phát hiện trời đang mưa. Mọi người lục tục đi xuống xe bậc thang. Mưa càng ngày càng nặng hạt, mà xe của sân bay mãi chẳng thấy đâu. Các đoàn người đã phải đứng nguyên ở đó, vừa chửi vừa nghĩ cách trú mưa. Sở Mạc đã chuẩn bị sẵn, còn Khúc Đồng Thu thì cứ ra khỏi cửa, bất luận thời tiết thế nào, cũng mang cái ô gấp đã cũ của mình đi. Người đứng trước đã đi tìm Trang Duy để nịnh nọt. Còn Khúc Đồng Thu vô cùng tự giác dùng hai tay đưa cán ô cho Nhậm Linh Viễn. Lão đại! Nhậm Linh Viễn hơi mỉm cười cầm lấy, vừa mở ô ra. Phía bên kia tiếng của Trang Duy đang bắn Sở Mạc. Ai muốn đi chung ô với anh chứ? Nhưng cậu ta cũng không muốn bị ướt, bèn chạy đến đứng dưới ô của Nhậm Linh Viễn. Nhậm Linh Viễn thấy Trang Duy đứng sát ngay cạnh cũng không từ chối. Hắn đối với bất cứ người nào cũng nhã nhặn y hệt như vậy. Sở Mạc tức giận dậm chân, lại không thể làm gì hai người bọn họ, còn biết đem Khúc Đồng Thu ra trút giận. Khúc Đồng Thu vừa bị trúng một phát vào đầu, lúc tránh còn bị thêm một phát nữa. Chỉ có thể theo phía sau Nhậm Linh Viễn, nhìn hắn và Trang Duy vui vẻ, cùng đi dưới cái ô cũ đó, còn bản thân trên đường thì ướt như chuột lột. Chờ mãi cuối cùng cũng lên được xe, thì cả người Khúc Đồng Thu đã ướt nhẹp, quần áo trọng thùng thình dính bết vào người. Đầu tóc cũng chỉ có thể vuốt qua loa về phía sau, vì nhất là mắt kính. Lấy quần áo ướt sũng lâu mà mãi, mắt kính cũng không sạch được. Cũng may, anh chỉ cần có 2 độ, không đeo cũng không nghiêm trọng lắm. Khúc Đồng Thu nghĩ đến những gì Sở Mạc đe dọa không dám lên tiếng. Trang Duy thấy anh không trả lời, hừ lạnh một tiếng. Như thể không có việc gì, nhìn chăm chăm ra trời mưa ngoài cửa sổ, lại không nhìn được quay đầu lại nhìn anh. Mắt của cậu cũng không phải là không mở nổi đâu mà. Cậu ta vừa nói như vậy, Sở Mạc vẫn nguyên bản cái mặt xấu xa, lừ lừ, nhìn về phía đấy. Chỉ có Nhậm Linh Viễn là chẳng nói gì. Trang Duy nói, gầy đi quá nhiều đấy. Sở Mạc cũng phụ họa theo. Ừ, có thay đổi, nhưng vẫn khó coi y hệt như trước. Khúc Đồng Thu từ trước đến nay chưa bao giờ trải qua cảm giác trở thành trung tâm trong mắt người khác, nên hoảng hốt vô cùng, chỉ biết vội vàng cười theo. Ngay lập tức Trang Duy lại phô ra bộ mặt khó chịu nhìn sang chỗ khác. Các đoàn người đi vào khách sạn, đồ đạc tạm thời đặt hết trong một chỗ. Nhậm Linh Viễn cười nói, đi đường ai cũng mệt. Cùng ngâm mình trong bồn tắm đi, massage toàn thân, nhân tiện nghỉ ngơi một chút. Khúc Đồng Thu vội nói, lão đại, tôi không đi đâu. Để xin lỗi về chuyện bị giận oan, Trang Duy đã giúp anh gánh hết chi phí đi lại, tiền ăn tiền ở, còn những khoản chi phí phát sinh khác anh cũng không trả nổi. Cùng đi đi, tôi mời. Nhậm Ninh Viễn cười cười, bữa sáng tôi ăn của cậu cũng nhiều mà. Khúc Đồng Thu đột nhiên cảm thấy có phần bất an, Nhậm Ninh Viễn giống như muốn phân rõ ranh giới với mối quan hệ với anh, như thể người xa lạ. Anh từng đắc tội với Nhậm Ninh Viễn, nhưng tấm lòng chân thành của anh đối với lão đại trời đất có thể chứng giám. Nếu sau này Nhậm Ninh Viễn chẳng còn đả động gì đến anh nữa, anh cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Đi cùng với ba người đến phòng Suna. Khúc Đồng Thu có lẽ là người duy nhất chẳng có chút hiểu biết kinh nghiệm gì về khía cạnh này của xã hội. Cả đời anh cho đến bây giờ chưa từng đau như thế này, và cũng chưa từng dễ chịu như thế này. Tắm sạch toàn thân, ngâm bồn, xông hơi, đắp mặt nạ, rồi lại tiếp tục nằm sấp để người phụ trách trong đó massage. Khi đi, nhân viên ấn anh đầu đến mức kêu là thất thanh, sau đó lại cảm thấy khoan khoái đến khó tả. Nghe tiếng anh chứ chỉ một hồi, Sở Mạc không nhịn được liền mắng. Kêu cái mẹ gì vậy? Tiếng của mày nghe như ma, kêu nhỏ xuống cho tao. Khúc Đồng Thu ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, hiếm thấy có lúc Trang Duy lại không gia nhập hàng ngũ mắng anh, chỉ có Nhậm Ninh Viễn là vẫn y như lúc trước nhắm mắt, trông như đang ngủ. Sau khi massage xong, toàn thân được thư giãn, Khúc Đồng Thu vô cùng buồn ngủ, hai mắt híp lại, theo ba người kia đi chăm sóc tóc. Khi anh đang ủi oải buồn ngủ thì thợ cắt tóc cùng với nhân viên cắt tỉa cho anh một chút, còn thổi sạch đám tóc trên mặt. Sau đó anh liền mò về phòng massage, ngay sát vách, tìm được cái giường đánh một giấc. Phòng massage không có khách, bên trong ánh sáng lờ mờ, Khúc Đồng Thu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, còn mơ thấy giấc mơ kỳ quái đầy lộn xộn và quỷ dị, nhưng cảm giác là vô cùng chân thực. Ví dụ như anh đã hôn ai đó chẳng hạn. Người đó trong mộng hẳn là một mỹ nhân, nhưng khuôn mặt mơ hồ, thế cho nên sau đó chẳng có cách nào để có thể nhớ lại đường nét trên khuôn mặt đối phương. Nhưng nụ hôn ấy thì giống y như thật. Mặc dù anh chưa từng hôn một nữ sinh nào, không biết cảm giác thực sự khi hôn một ai đó như thế nào, nhưng trong giấc mơ, đôi môi đó khi chạm đến có chút thô bạo, khiến anh lầm tưởng rằng mình đang tỉnh. Thậm chí khi hôn còn rõ ràng cho rằng mình nằm ở dưới. Đi ra bên ngoài phát hiện ra ba người đó đều không thấy đâu cả. Anh hoảng hốt đi tìm. Thợ cắt tóc trông thấy sắc mặt có vẻ kỳ lạ và lạnh lùng nói. Cậu đến muộn rồi. Ai bảo cậu ngủ đến tận bây giờ? Còn chẳng dậy nổi. Không ngờ, ngủ đến tận bây giờ chẳng dậy nổi. Câu nói này giống như tiếng sấm đánh thức anh triệt để. Khúc Đồng Thu mở trừng mắt thì nhìn thấy ngay khuôn mặt của Sở Mạc. Khúc Đồng Thu kinh hãi, không đếm xỉa đến việc đang nhớ lại giấc mộng kia. Nhanh chóng ngồi dậy nói. Lão đại đâu? Sở Mặt mắng. Tên sai vặt mày, cũng đúng lúc qua đi. Ninh Viễn đi thanh toán rồi. Mày bám dính đến cậu ta như vậy để làm gì? Cũng đâu có sữa cho mày uống đâu. Khúc Đồng Thu muốn trèo khỏi giường massage. Sở Mặt lại mắng. Mày biến thái hả? Đồ trên người thắt chặt một chút đi. Mày muốn để lộ cho ai xem? Đừng khiến cho người ta ghét. Sở Mạc đã mặc quần áo chỉnh tề, còn Khúc Đồng Thu vẫn đang mặc áo choàng tắm từ lúc sâu na, nhưng mà chẳng hiểu khi ngủ đai thắt lỏng ra từ lúc nào, bối rối đã nhanh chóng buộc chặt lại. Khúc Đồng Thu bị ném trúng mặt, vội vã hấp tấp nhận lấy, vừa mở ra nhìn toàn là đồ quần áo lạ hoắc. Anh liền hỏi, quần áo của tôi đâu rồi? Không phải tôi đã phiền bọn họ sấy khô giúp sao? Đám đồ đó buồn nôn ghê đi được, vứt từ lâu rồi. Khúc Đồng Thu đang muốn nói sao cậu có thể làm như vậy, nhìn thấy sắc mặt của Sở Mặt cực kỳ khó coi, đột nhiên nghĩ đến việc bản thân nói một câu sẽ bị ăn một đấm, ngay lập tức ngậm miệng lại, cúi xuống lục loại quần áo, thấy rõ trần trần sai ở trên mắt, hoang mang nói, cỡ này nhỏ quá, căn bản là tôi không mặc vừa. Cả hai người Sở Mặt và Trang Duy đều không đủ kiên nhẫn, đồng thời quát, đừng có mà dài dòng, có cái để mặc thì biết thỏa mãn chứ mày. Mày muốn lộ hết ra ngoài, tao còn sợ làm bẩn mắt đấy. Khúc Đồng Thu đành miễn cưỡng thay quần áo. Điều khiến cho anh bất ngờ nhất là lại có thể mặc vừa. Khuy áo đều cài được hết, không hề cảm thấy có chỗ nào bị chật. Có thể mặc vào được là tốt rồi, anh bèn yên tâm mở cửa đi ra. Nhậm Ninh Viễn đã thanh toán xong, đang ngồi ở tiệm làm tóc xem tạp chí. Nhìn thấy anh chỉ ngẩng lên cười một cái, Trang Duy không nói câu nào, Sở Mặt có phần vô cùng kinh ngạc. Thế mà mày cũng mặc vừa thật hả? Chắc dùng nhiều dầu bôi trơn hả? Bộ này mặc vào, trông khỏe khoắn hẳn lên. Khúc Đồng Thu hiếm hoài khi soi gương. Một là bản thân, vì là nam nên cũng chẳng để ý đến vẻ bề ngoài. Hai là mỗi lần nhìn vào bản thân trong gương đều có cảm giác khó chịu. Lần này, bị Sở Mặc nói như vậy, anh cũng đi về phía gương treo trên tường nhìn một chút. Tóc vừa cắt trong ngắn hơn, lại thiếu mất đuôi kính. Thay bộ đồ trông thật rất thoải mái. Thoạt đầu mới nhìn thực sự là so với lúc trước trông khác nhau một trời một vực. Mặc dù với ba người đó chẳng có gì có thể sánh bằng, nhưng còn hơn bộ dạng tầm thường chết tiệt. Từ rất lâu đến nay, ăn sâu vào trong lòng mọi người của anh, thực sự cũng không cần tốt lên nhiều quá. Có lẽ do mỡ ở mi mắt giảm đi, nên mặt mũi nhìn cũng sáng sủa hơn nhiều. Dù sao thì đôi mắt lúc nào cũng gập xuống, như chưa từng tỉnh ngủ kia, giờ đã có thể mở to rõ ràng rồi. Mặt trong nhỏ đi, cho nên lần đầu tiên Khúc Đồng Thu nhận ra mình vậy mà cũng có khuôn mặt khá ổn. Mặc dù không vương vức, nhưng cũng không quá nhọn, cũng không giống ba người kia, hai gò má hơi cao nhưng lại không hề khó coi. Lúc nào anh cũng bị chửi là béo phì ục ịch, cũng bởi vì người quá nhiều mỡ, nên trong bộ dạng đần độn, cuộc sống những ngày qua cũng không suôn sẻ cho lắm, chất béo vì thế cũng giảm đi nhiều. Cái vẻ ngu đần kia cũng không còn thấy nữa. Mặc dù đôi mắt vẫn có chút cụp xuống, mới nhìn trong lại thấy mặt mũi hiền lành tốt tính. Chuyện cơ thể gầy đi anh có biết. Hằng ngày mỗi khi đi tắm nhất định phải nhìn thấy tình trạng béo phệ. Gần đây cái bụng đó không còn đáng để kể nữa rồi. Đột nhiên ý thức được bản thân đang thay đổi trở nên dễ nhịn hơn nhiều. Nhất thời anh cũng có chút mừng rỡ. Anh còn chưa kịp vui mừng thì đã bị Sở Mặc đập cho một cái vào gáy. Sai cái gì mà sai? Còn không mau đi thôi. Khúc Đồng Thu nhanh chóng ôm đầu mình chạy theo mấy người nọ. Béo hay gậy thực sự cũng chẳng có gì khác biệt. Mọi người cũng sẽ chẳng vì chuyện anh bớt đi vài cân thịt mà đối đãi hay nhìn anh bằng con mắt khác. Trái lại trong lòng anh vẫn thấy xấu y như vậy. Ăn cơm tối xong, trời vẫn mưa mãi chưa tạnh. Buổi tối không thể đi lặng đêm được. Chỉ còn biết ngồi trong khách sạn, lên kế hoạch lịch trình cho ngày hôm sau. Và còn một chuyện cấp bách cần phải giải quyết chính là phân phòng ở. Vừa đề cập đến vấn đề này, không khí xung quanh các bạn đang gươm tuốt khỏi vỏ, giằng co mãi không dừng. Khúc Đồng Thu nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải, thấp thỏm bất an, lo lắng y như lúc anh bỡ ồ. Cuối cùng, có khi bản thân là bị đá ra ngoài đường ngủ cũng nên. Trang Duy sốt ruột bực mình nói, thế này có gì mà khó, đặt thêm hai phòng nữa không phải là xong rồi sao? Trang Duy có chút gượng gạo nói, bốn thằng đàn ông cần tận đến bốn phòng, đừng khác người như vậy chứ. Hơn nữa cuối tuần, khách sạn tốt ở trên đảo chỗ nào cũng chật kín khách, nếu không sao phải đặt phòng trước sớm như vậy? Vậy cũng được, anh với Nhậm Linh Viễn ngủ cùng nhau, tôi và Khúc Đồng Thu chung một phòng. Ngoài trừ Nhậm Linh Viễn vẫn ngồi yên không nói gì ra, hai người còn lại suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Khúc Đồng Thu cuống quýt lớn tiếng bác bỏ. Tôi không muốn ngủ cùng với cậu. Hả? Trang Duy liếc anh một cái nói, không phải cậu cảm thấy ngủ cùng với Sở Mặc tốt hơn hay chứ? Khúc Đồng Thu nghe đến khả năng này mà sợ đến mức mặt mày trắng bệch, ngay lập tức im tre. Sở Mặc và Trang Duy tranh cãi vẫn chưa có kết quả, Nhậm Linh Viễn vẫn không hề tỏ thái độ gì, quay sang hỏi Khúc Đồng Thu. Tiểu Mập, cậu nói đi, cậu muốn chung phòng với ai? Không sao, cậu cứ nói đi, hôm nay cho cậu quyết định. Vậy đủ để nể mặt cậu chưa? Khúc Đồng Thu rơi vào thế khó xử. Trong cả ba người thì không có người nào là anh không sợ. Nhưng chỉ có một người anh ngưỡng mộ. Hơn nữa người đó không có ánh mắt hung dữ, mà là ngồi nhàn nhã đọc tạp chí. Lão đại! Hử? Tôi muốn ngủ cùng với lão đại. Sở Mặt ngay lập tức trưng ra vẻ mặt đắc thắng, vui vẻ tiễn chân. Được được, mày mau đi đi. Trang Duy ném đôi đũa bợp một cái rồi bỏ đi. Nhậm Linh Viễn chỉ nhướng mày. Mặc kệ hai người Sở Mặc và Trang Duy bên đó cãi vã ầm ĩ ra sao, Khúc Đồng Thu cuối cùng cũng có chỗ có thể an tâm ngủ rồi. Phòng trong khách sạn cực kỳ thoải mái, điều hòa để mát vừa đủ, sạch sẽ lại rộng rãi. Chỉ có mỗi chuyện không được hoàn hảo lắm là hai người phải ngủ chung ở trên chiếc giường đơn, có vẻ hơi nhỏ một chút. Khúc Đồng Thu leo lên trước, phủi nhẹ cái giường đơn. Ngay từ đầu đã được trải ra giường rất gọn gàng, kéo thẳng bốn góc chăn, rồi lễ phép nói, lão đại. Nhậm Linh Viễn đang ngồi trên ghế dựa ở bên này, cũng chẳng nhìn Khúc Động Thu vẫn tiếp tục đọc cuốn tạp chí mà hắn mang theo nói. Cậu ngủ trước đi. Khúc Động Thu tuân lệnh mà làm, sau đó ngủ chỉ chiếm một góc nhỏ bên giường, đắp một góc cổ chăn để lại cho Nhậm Ninh Viễn quá nửa cái giường. Nhậm Ninh Viễn lên giường ngủ từ lúc nào, Khúc Động Thu cũng không biết. Giường rất êm, cảm giác trong lành. Vừa đặt lưng đã ngủ, một khi anh đã ngủ say thì cho dù sấm đánh bên tai cũng không tỉnh. Đó là một giấc ngủ vừa dài vừa sâu, rất ngon và không mộng mị. Khi tỉnh lại, cả người vô cùng thoải mái, điều hòa để mức hơi lạnh, nhưng nhiệt độ trong chăn cũng vừa phải. Cả hai tay đều cảm thấy rất ấm. Khúc Động Thu đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, mở mắt liền phát hiện ra mình đang ôm lấy phần lưng của Nhậm Ninh Viễn, dụi dụi vào ngực hắn, còn gác cả một chân lên bụng hắn. Khúc Động Thu giật mình hoảng hốt, toát mồ hôi lạnh khắp người. Điều kinh hãi hơn chính là Nhậm Ninh Viễn đã tỉnh ngủ từ lâu rồi, đang đặt hai tay gối ở sau gáy, hai mắt nheo lại nhìn trần nhà. Anh đối với Nhậm Ninh Viễn từ trước đến nay luôn dè dặt lễ phép, không tưởng tượng được trong lúc ngủ lại có thể mạo phạm đến như thế. Khúc Động Thu vội vàng bỏ tay ra hoảng hốt nói. Lão đại! Nhậm Ninh Viễn trái lại không để bụng nói. Không sao, chắc là lúc ngủ cậu bị lạnh hả? Bố ngủ bị lạnh ư? Khúc Động Thu giật mình, đột nhiên mở trừng mắt, lòng ngực vẫn còn đập thình thịch vì bị cơn giật mình tỉnh giấc vừa rồi. Tối qua trời mưa nên nhiệt độ hạ thấp, lạnh đến như vậy cũng không biết ngồi dậy tắt quạt. Khúc ca lấy ngón tay tắt quạt. Bố à, sao bố lại ngủ say như vậy chứ? Khúc Động Thu lơ mơ một lúc, tự như rõ ràng vẫn là thời sinh viên còn trẻ. Đám bạn họ đều vẫn đang tuổi thanh xuân, đơn giản tràn đầy khao khát, không chút lo âu. Vậy mà vừa mở mắt ra, mười mấy năm đã trôi qua. Còn bây giờ mọi người đều là kẻ từ tầm tuổi trung niên. Dần biết thân biết phận, vất vả vì cuộc sống mưu sinh. Nghĩ tới nhất thời anh có chút buồn bã. Kẻ làm bố kia thức dậy đi nấu ít cháo, ăn cùng với mấy món dưa muối. Vậy cũng nhẹ nhàng thanh đạm. Hai bố con ăn xong bữa sáng, thời tiết đã bắt đầu nóng lên. Khúc Động Thu sợ con gái phơi nắng, nên bảo con ngoan ngoãn ở trong nhà, ngồi máy tính. Con đồng ý với Khúc Thu. Con đồng ý với Khúc Kha sẽ mua dưa hấu ngon, sắc miếng về cho nó. Còn anh thì đến công ty trình diện, chào hỏi đồng nghiệp mới xong. Sau đó, anh ra rõ tuyến đường đi đến trường T. Tới trường dạo lên quanh một vòng, giúp con gái làm quen với môi trường ở đây một chút. Trên đường về nhà, anh mua dưa hấu và xíu mại, còn thêm mấy quả trứng với một ít trong biển. Mùa hè đến, đồ ăn để dễ bị hỏng. Nhà trong khu tập thể lại không có tủ lạnh, không để được đồ. Khúc Động Thu định đi mua một cái tủ lạnh second hand để dùng tạm. Còn các đồ dùng hàng ngày không thể thiếu khác nữa. Cái nào cái nấy đều phải mua hết. Mới nghĩ đến đã cảm thấy vất vả còn lâu. Lúc anh đi qua một nhà hàng thì bị vẻ trang nhã của bức tượng bên ngoài nhà hàng thu hút. Khúc Động Thu không kiềm chế được cứ nhìn mãi. Cũng đúng lúc đấy, ngay sát tầm kính lớn, anh liền nhìn thấy ngay có một người ngồi trong đó mà anh quen biết. Thực sự đó là một người đàn ông quá nổi bật. Cho dù trong nhà hàng còn có rất nhiều khách khác, người ấy ăn mặc không thể lè loẹt nhưng lại gây chú ý nhất. Trở thành thần tượng của cả cuộc đời anh cũng chẳng có gì vô lý. Khúc Động Thu rất vui, đẩy cửa đi vào, bước đến, đứng trước bàn của người đó, chào hỏi một cách rất niềm nở. Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn đang nói chuyện với người đối diện, ngẩng lên nhìn thấy anh, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hình như mỗi lần tình cờ gặp anh đều khiến cho Nhậm Ninh Viễn không vui. Khúc Động Thu ý thức được việc bản thân mình lần này chào hỏi bị tùy tiện quá, bức chức hỏi han được vài câu rồi bèn viện cớ ra về. Vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn chẳng thể gọi là vui, nhưng lại gọi anh lại. Cậu ngồi đi. Khúc Động Thu chỉ còn biết lo lắng không yên, kéo ghế ngồi xuống. Ngồi cùng một bàn với Nhậm Ninh Viễn là mấy người đàn ông trong vẻ bề ngoài khá tài giỏi, đã dùng bữa xong, xem ra đang ngồi uống nước nói chuyện tán gẫu. Với tư cách là một người đàn ông mà nói, quần áo họ đang mặc trông vô cùng tinh tế, kiểu tóc chất mốt. Dù ít hay nhiều nhưng đều đeo khuyên tai, cổ áo mở rộng để lộ ra đám dây chuyền rối vào trong. Cổ tay đeo dây da, có luồng đồ trang sức nhỏ bằng bạc. Lông mày cũng có tỉa qua, nói chung có chút vết tích trang điểm. Trông không thể giống như nhân viên văn phòng, trái lại cảm thấy chẳng khác gì người mẫu của tạp chí. Khúc Động Thu từ trước đến nay vẫn cho rằng, đặc trưng công việc hiện tại của Nhậm Ninh Viễn hẳn là thuộc loại giống như chức giám đốc quản lý hoặc người đặc trách trong doanh nghiệp ưu tú. Nhưng thế này xem ra, có khi nói không chừng, hắn làm ở công ty người mẫu cũng nên. Trong lòng của Khúc Động Thu đầy hiếu kỳ. Từ lúc anh ngồi xuống đến giờ, cuộc nói chuyện bị gián đoạn, ban nãy tiếp tục, có vẻ trời trạc. Mọi người thỉnh thoảng nói vài ba câu vô thưởng vô phạt, càng trở nên tẻ nhạt. Bọn họ đều đang âm thầm lặng lẽ đánh giá anh. Không khí thực sự rất im ắng. Khúc Động Thu vội tìm lấy một đề tài để nói chuyện. Mấy người này đều là đồng nghiệp trong công ty sao? Nhậm Ninh Viễn thản nhiên gật đầu nói. Ừ, nhưng lại không hề có ý chuẩn bị giới thiệu, chỉ ra hiệu cho bọn họ. Hôm nay cứ như vậy đi, các cậu đi đi. Mấy người đó đều lục tục đứng dậy chào ra về. Nhậm Ninh Viễn gọi đồ uống cho anh, rồi nhìn cái túi to anh đang cầm trong tay nói. Ngày đầu tiên đến thành phố Tề, chắc cũng quen rồi đúng không? Ừ, quen rồi. Tối ngủ ở chỗ đó cũng khá lạnh. Chỗ đó ở thế nào? Là nhà tập thể của công ty cũng rất tốt. Vừa mua một cái giường gấp cho Tiểu Kha. Không được chắc chắn cho lắm, cũng hơi nhỏ một chút. Buổi tối nghe tiếng nó trở mình liên tục, tôi chỉ sợ con bé ngã khỏi giường, chắc phải đổi một cái to hơn. Nhậm Linh Viễn nghe thấy cậu câu mày nói. Lẽ nào chỗ đó chỉ có một phòng ngủ? Cậu để Tiểu Kha ngủ cùng với cậu à? Khúc Động Thu ngay lập tức bị cực kỳ bối rối. Rõ ràng đây là chuyện vô cùng thuần khiết, lại bị hắn nói như thể thành hành vi đùi bại. Giữa hai giường chúng tôi có treo rèm cách ngăn. Đợi khi nào khai giảng xong, nó cũng chỉ cuối tuần mới về, không sao đâu. Vừa bố với con gái, cái gì nên tránh anh đều tránh hết rồi. Hơn nữa Khúc Kha mới 14 tuổi, vẫn còn là trẻ con. Thành phố Tê tức đất tức vàng, một gia đình mấy nhân khẩu, ngủ cùng một cái giường cũng đều có. Bọn họ như vậy cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nhậm Linh Viễn lại không phải là người không biết những khó khăn trong cuộc sống, vậy mà còn ngạc nhiên. Giọng nói của Nhậm Linh Viễn có phần khắc khe. Nó là trẻ con không hiểu chuyện thì đã đành. Cậu là người nhiều tuổi như vậy rồi, cũng không hiểu biết hay sao. Bị trách mắng răng dậy, Khúc Đồng Thu không dám nói thêm gì nữa. Không khí xung quanh bạn im ắng một lúc. Nhậm Linh Viễn lên tiếng nói. Tôi có một căn nhà cách khu tập thể của cậu ở không xa. Chỗ đó lại không nằm cùng khu với tôi. Chỗ đó lại không nằm một khu với nơi tôi làm việc. Bình thường không ở. Cậu với Tiểu Kha qua đó tạm thời sống một thời gian. Khúc Đồng Thu vội vàng từ chối. Không cần không cần. Chỗ ở hiện giờ rất tốt. Nhậm Linh Viễn hơi nhíu mày đứng lên. Cậu về thu dọn một chút đi. Rồi nói sau. Khúc Đồng Thu cho rằng hắn chỉ nói đại thế thôi. Về đến nhà còn ngồi xuống ăn dưa hấu sắc miếng sẵn với Tiểu Kha. Chưa ăn được mấy, đột nhiên nhận được điện thoại của Nhậm Ninh Viễn. Đã thu dọn xong chưa? Cái gì cơ? Hành lý của hai người. Vừa tới, chắc cũng phải có mấy đồ đạc cần phải thu dọn đúng không? Khúc Đồng Thu cuốn quýt đáp. Không cần không cần, để tự chúng tôi đến là được rồi. Vậy thì nhanh lên một chút, lát nữa sẽ có người đến đứng dưới lầu đón hai người. Sẽ chuyển đồ giúp cậu và Tiểu Kha. Cái giường đó, cả đồ điện gia dụng hàng ngày, tất cả không cần mang theo. Lần này Khúc Đồng Thu không dám lề mề nữa, khẩn trương gọi Khúc Kha lại một lần nữa, trong bộ dạng một ngày trước đó đóng gói đồ đạc, còn bình trình mãi không dứt với cái giường gấp một lúc. Còn cả đám chăn màn với hộp chống mũi, bằng điện mới mua cũng bọc lại. Người đến giúp anh chuyển đồ là hai chàng trai rất chăm chỉ, còn trẻ và có sức khỏe. Khúc Đồng Thu rất khách sáo với bọn họ. Bọn họ cũng rất khách sáo với Khúc Đồng Thu, giúp mang đồ lên xe, cho đến khi đến nơi, còn không để hai bố con họ động tay động chân gì, thì bọn họ đã một người hai túi, mang thẳng đống hành lý lên lầu rồi. May mà ở đây có thang máy, cũng tiện đi tắt nhiều. Một người trong số đó cầm chìa khóa của Nhậm Ninh Viễn, giao cho, đưa bố con họ đến căn hộ mà Nhậm Ninh Viễn bỏ trống không dùng. Mở cửa cho hai người đi vào xem xung quanh. Sau lại dặn dò một số việc nhất định phải chú ý. Để lại số điện thoại của người quản lý tài sản. Tất cả mọi thứ đều đã thu xếp ổn thỏa xong xuôi. Sau đó bọn họ mới rời đi. Trước khi hai người đó rời đi, Khúc Đồng Thu còn kính đáo đưa cho họ hai bao thuốc, khiến cả hai sửng sốt cười mãi, còn liên tục từ chối nói: khá xạo quá, khá xạo quá. Khúc Đồng Thu không nén nổi xúc động, vì bạn bè Nhậm Ninh Viễn sao lại có thể nhiệt tình như vậy. Khúc Kha chạy đến bên cửa sổ phòng khách kêu lên: wow, phong cảnh ở bên này thật là đẹp. Khúc Đồng Thu thấy con cái thích thú như vậy, trong lòng cũng vui mừng, vừa sắp xếp đồ đạc, vừa đánh giá bốn phía xung quanh. Căn hộ rất có phong cách của Nhậm Ninh Viễn, màu sắc nhã nhặn, không hề có một chút nào phô trương. Khúc Kha đẩy cánh cửa bằng kính dài, chạm từ trần nhà xuống đất, bãi cỏ rộng dưới lầu. Nhìn thẳng từ ban công tạo cảm giác trong trẻo, lại thêm mấy cơn gió mát. Trong chốc lát, cơn nóng bức oi ả cả ngày hè tiêu tan sạch. Trong phòng cũng rất sạch sẽ gọn gàng, không khí cũng tốt. Hoàn toàn không hề có mùi bám bụi, lưu cữ lâu ngày như trong tưởng tượng của anh. Những đồ vật thiết yếu trong nhà vừa nhìn đã thấy là tương đối đầy đủ. Thấy hết khiến cho người ta cảm thấy an tâm lẫn dễ chịu. Bày biện cũng gọn gàng ngăn nắp. Khúc Đồng Thu như thể đang ở nhà mình, dễ dàng tìm thấy mấy hút bụi. Lấy khăn sạch và dung dịch nước tẩy ở trong tủ ra, quét dọn qua một lượt cả căn hộ, rồi đem đồ đạc của con gái chuyển vào phòng ngủ gần chỗ ban công, sau đó mới chuyển đi sắp xếp phòng của mình. Lúc mở tủ quần áo to đùng, Khúc Đồng Thu mới phát hiện bên trong đã treo sẵn một ít quần áo. Anh không khỏi sửng sốt, nhìn kỹ lại kích cỡ và gu của đồ, hóa ra là của Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu đột nhiên không biết phải làm sao nên có chút căng thẳng, nhìn vào đống quần áo đó, ngay cả chúng cũng rất có cái uy của lão đại. Cảm giác cũng giống như Nhậm Ninh Viễn đang ở đây vậy. Anh nghĩ một lúc mới cẩn thận đem đám đồ âu của mình trong dáng vẻ một kẻ đàn em đặt bên cạnh. Bình sinh từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Khúc Đồng Thu được ở tại căn hộ đẹp đến như vậy. Nên nó vui sướng mừng trở chạy đi chạy lại khắp nơi trong căn phòng. Không gian trong chốc lát chẳng thể nào yên tĩnh được. Từ phòng này sang phòng khác, cứ mỗi khi phát hiện ra thứ gì mới lạ là nó lại treo lên thích thú. Bố, bố, cái hộp đựng khăn giấy này đáng yêu quá đi. Bố biết rồi, đây là khay để hoa quả. Đồ này rất đắt. Bố từng nhìn thấy trong tạp chí rồi. Wow, bố bố, mau đến đi xem. Có đến tận 3 cái vòi hoa sen, nhất định sẽ rất vui. À, sữa tắm siêu thơm. Khúc Đồng Thu mỉm cười nhìn nó nhắn nhít, tràn ngập trong lòng là cảm giác hạnh phúc. Nói thật là căn phòng này không hề có vẻ bụi bặm, như thể không có người ở một chút nào. Tất cả đều tạo cho người ta cái cảm giác chủ nhân nơi này chỉ là vừa ra ngoài đi mua tờ báo, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về. Lại càng chẳng cần phải nói đến chuyện đâu đâu cũng thấm đẫm mùi của Nhậm Ninh Viễn. Mặc dù từ trước đến nay Nhậm Ninh Viễn chưa từng nói ra, nhưng từ nơi ở của một người rất dễ dàng để nhìn ra thói quen hàng ngày. Nhậm Ninh Viễn thích màu lạnh, ăn uống rất lành mạnh, thích nghe loại nhạc, nhất là loại nhạc không được nhiều người ưa chuộng, rất thích đọc những tác phẩm vĩ đại, ít được mọi người chú ý, nhưng lại đọc truyện tranh. Còn có thói quen dán những miếng nhỏ nhắn, nhắc việc cần chuẩn bị hoặc không nhớ lên tủ áo. Khúc Đồng Thu tò mò đọc mấy mẫu giấy được gắn lên tủ lạnh bằng nam châm đó đến cả nửa ngày trời. Chưa từng nghĩ đến chữ của Nhậm Ninh Viễn trông như thế này. Nét chữ khỏe khoắn phóng khoáng đó lại viết những thứ vụn vặt hàng ngày. 10 quả trứng gà. Nhìn thấy đột nhiên tim anh khẽ đập thình thịch. Sự thấu hiểu của anh đối với Nhậm Ninh Viễn trong bao nhiêu năm qua dường như cũng chẳng tỉ mỉ, chẳng gần gũi bằng những điều được viết trong một ngày hôm nay. Mang theo chút cảm giác thỏa mãn, Khúc Đồng Thu mở ngăn kéo tủ đầu giường, cất mắt kính và các loại thuốc hay dùng của bệnh. Bên trong cũng có một ít đồ của Nhậm Ninh Viễn, đồng hồ, một ít tiền mặt, tạp chí. Khúc Đồng Thu đã nghĩ đến việc người đàn ông này sẽ đọc tạp chí trước khi đi ngủ, quả nhiên là một đối tượng khó nắm bắt, không tầm thường chút nào. Khóe mắt ánh lên một tia nhìn bắt trúng hình ảnh thứ đồ dẹp dẹp hình vuông bao cao su. Khúc Đồng Thu soạt một cái đỏ bừng mặt, liền đóng ngay ngăn kéo đó vào. Thật kỳ lạ, đối với đàn ông ở độ tuổi này mà nói, tình dục thực sự là chuyện quá bình thường, nhưng cảnh tượng phóng đãng sớm chiều mưa đó quá thực là khó có thể liên tưởng cùng một chỗ với Nhậm Ninh Viễn, luôn điềm tĩnh kiềm chế. Thu xếp xong xuôi, nắng chiều cũng dần tắt, không khí oi ả ngày thường vẫn chưa tan. Hai bố con đang tính toán xem cơm tối này phải làm như thế nào thì chuông cửa lại vang lên. Lần này có một thanh niên khác mang đến một hộp thực phẩm tươi sống, bên trong còn có đá để đông lạnh. Ngài Nhậm nói hôm nay chuyện nhà đã mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm, nếu thiếu đồ gì cũng không cần ra ngoài mua, cứ việc gọi số này tìm tôi là được, tôi sẽ phụ trách mua đến. Người thanh niên nở nụ cười để lộ hàm răng trắng, thật khiến cho người ta quý mến. Khúc Động Thu cảm kích vô cùng, liền vội vàng gọi ngay cho Nhậm Ninh Viễn để cảm ơn. Nhưng người đàn ông ở đầu bên kia dường như rất bận, chỉ nói thờ ơ đáp lại vài câu rồi cúp máy. Khúc Động Thu không khỏi thấy rầu rĩ. Nhậm Ninh Viễn đối với anh lạnh nhạt mà lại chu đáo, không có cảm giác thân thiết giữa hai người bạn, nhưng ở mọi khía cạnh lại quan tâm từng ly từng tỉ, có tình nghĩa và chu toàn hơn so với bất kỳ người nào, nhưng lại không muốn nói chuyện nhiều với anh. Mà trong cái đầu bé nhỏ của con gái anh lại chẳng rối rắm nhiều như vậy, vừa ăn vừa hấu vàng, đã sắc miếng để lạnh, vừa hết lời khen. Chú Nhậm quả thực là người tốt. Đúng vậy, có thể quen biết chú ấy là phúc của bố đó. Vân vân, có lấy chồng thì nên lấy người như thế. Khúc Động Thu phục một cái phun miếng dưa hấu ra. Nhóc con đừng nghĩ bậy nghĩ bạ. Con bây giờ mới có mấy tuổi? Không phải con nói con. Con còn nhỏ như vậy, đến khi trưởng thành cũng chẳng kịp nữa rồi. Nếu con có chị gái hay gì thì tốt quá, có thể gả cho một người đàn ông tốt giống như chú Nhậm vậy. Bị con gái náo loạn một hồi như vậy, tối đến, lúc nằm trên giường lại nghĩ đến đám bao cao su để trong ngăn kéo. Khúc Động Thu không ném nổi cảm giác hiếu kỳ. Người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến lão đại dậy sóng dâng trào mà không sợ hãi? Anh học theo dáng vẻ của Nhậm Ninh Viễn, mở tạp chí ở bên cạnh đèn nơi đầu giường, mở chiếc radio trong kiểu dáng lỗi thời ở bên cạnh cái kênh mà anh đang nằm yên để nghe lại chương trình kể chuyện cổ tích. Khúc Động Thu bị chấn động đến đần độn, bốn phía xung quanh phảng phất mùi của Nhậm Ninh Viễn, cảm giác có chút kỳ diệu, rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ. Mặc dù Nhậm Ninh Viễn rất ghét chuyện khách sáo xã giao, nhưng lần này Khúc Động Thu thật sự quá cảm kích, bất luận thế nào anh cũng phải tỏ lòng biết ơn, liền bạo gan mời hắn bữa cơm. Vì không nắm rõ sở thích của Nhậm Ninh Viễn, nên Khúc Động Thu bèn chọn luôn nhà hàng lần trước mà hai bố con họ được mời đến tẩy trần, cũng gọi mấy món mà lúc đó Nhậm Ninh Viễn đã động đũa đến nhiều. Một bữa cơm nói chung sắp xếp cũng chẳng có gì thay đổi, thấy vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn không hề khó chịu, tâm trạng dường như cũng rất tốt. Khúc Động Thu vì thế cảm thấy được khích lệ rất lớn, nhất thời các người tràn trề sức sống, mồm miệng tay chân đều sôi nổi hơn ngày thường gấp mấy lần. Khúc Kha vừa ăn con tôm anh bóc cho, vừa vui vẻ nói, bố, chú Nhậm cho chúng ta mượn nhà để ở, vậy sau này con khỏi về đến nhà trọ ký túc xá nữa đúng không ạ? Khúc Động Thu ngay lập tức nghiêm mặt lại nói, như thế đâu thể được, ngày mai sau khi đến đăng ký xong con phải ngoan ngoãn ở trong trường, tới cuối tuần lại về. Bố, con không muốn ở chung phòng với người khác, chẳng may không hợp nhau thì làm thế nào? Mặc dù mới đầu không quen, nhưng sống với tập thể nhất định phải có. Quãng thời gian học đại học chính là cơ hội tốt để con học được làm thế nào để chung sống với người khác. Nếu như con bỏ lỡ, sau này ra xã hội, con sẽ khó thích ứng được. Khúc Kha không xin phép ở nhà được. Rất thất vọng, bỉm môi nói, bố, cuộc sống đại học của bố hẳn là lúc nào cũng thuận lợi vui vẻ, đương nhiên bố sẽ nói như vậy rồi. Nhậm Ninh Viễn đang uống rượu ngẩng lên liếc anh một cái, Khúc Động Thu nhất thời cảm thấy có chút lúng túng. Còn Khúc Kha vẫn đang tiếp tục, số của con không được tốt như bố đâu, nói không chừng còn chẳng có cách nào có được những người bạn tốt như thế. Để cho Nhậm Ninh Viễn nghe được những lời nói dối sau lưng này, Khúc Động Thu có chút xấu hổ nhưng vẫn dỗ dành con gái. Nếu con không tham gia cuộc sống đại học thì sẽ bị bỏ lỡ mất những người bạn tốt. Cũng chính vì bố ở trong trường nên mới có cơ hội quen biết chú Nhậm của con đấy. Nhưng con sẽ nhớ bố lắm. Dù sao thì cũng gần nhà, nếu con có chuyện gì, chỉ cần mười mấy phút là có thể tìm thấy bố rồi. Muốn ăn đồ ngon, bố cũng có thể mang qua cho con. nhưng nhất định phải thích ứng với cuộc sống ở ký túc xá. Ít nhất thì cũng phải thử học kỳ đầu tiên đã. Khúc Kha vẫn còn đang làm nũng bố bố, Nhậm Ninh Viễn dịu dàng nói. Bố cháu nói đúng đấy, ở cùng với mọi người cũng có cái lợi. Nhậm Ninh Viễn vừa nói như vậy, Khúc Kha liền ngoan ngoãn nghe lời. Khúc Động Thu mỉm cười xoa đầu đứa con gái. Con đấy, chỉ nghe lời chú mà không nghe lời bố. Cơm ăn cũng coi như xong, Khúc Kha tra vẽ giống như người lớn, cầm ví tiền của bố ra quầy thanh toán. Giờ ở bàn chỉ còn lại hai người lớn ngồi đối diện với nhau. Cuối cùng cũng phải đến phần khó mở miệng nhất rồi. Khúc Động Thu dè dặt, cẩn thận, lấy ra chiếc phong bì đã chuẩn bị từ trước. Nhậm Ninh Viễn, nỗi khổ Khúc Động Thu không biết phải đề cập đến chuyện trả tiền thuê nhà với Nhậm Ninh Viễn thế nào. Dù cho căn nhà đó thực sự là bỏ không, chẳng có người ở trong thời gian dài, nhưng Nhậm Ninh Viễn cũng đã tốn không ít công sức sắp xếp giúp anh. Anh cũng không rõ công việc mà Nhậm Ninh Viễn đang làm, hình như thu nhập khá cao, chỉ là dù tình hình kinh tế có khởi sắc, cũng không thể trở thành lý do để anh lợi dụng chiếm nhà của người ta được. Việc anh giúp đỡ đương nhiên không thể tính toán bằng tiền. Ánh mắt của Nhậm Ninh Viễn chiếu lên chiếc phong bì. Anh cũng quyết giải thích, cái này chỉ là một chút thành ý của tôi, nếu không tôi ở nhà của anh sẽ không an tâm. Nhậm Ninh Viễn liếc anh một cái không tỏ thái độ gì, chỉ đưa tay ra nhận lấy phong bì. Khúc Động Thu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn gọi. Tiểu Kha. Khúc Kha đúng lúc đang quay lại, liền lên lời chạy đến. Nhậm Ninh Viễn kẹp chiếc phong bì trong hai ngón tay đưa qua. Cái này cho cháu, nên mua thêm nhiều sách. Khúc Kha không hiểu gì nên liền cầm lấy. Khúc Động Thu vội giật lấy, cười với Nhậm Ninh Viễn. Lão đại. Nhậm Ninh Viễn đã đứng dậy chuẩn bị đi khỏi, nói một cách dửng dưng. Cậu bớt cổ hủ đi. Khúc Động Thu có phần bối rối không biết phải làm như thế nào, nhất thời không dám khăng khăng đưa tiền nữa. Nhậm Ninh Viễn hiếm khi nổi giận, thậm chí là đối với việc làm rất chi vô lễ liều lĩnh như thế kia cũng vô cùng khoan dung. Còn anh thì một lòng chỉ muốn duy trì tình trạng giữa hai người, nhưng trái lại cuối cùng lại làm mất lòng Nhậm Ninh Viễn. Không biết tế bào nổi giận của Nhậm Ninh Viễn đặt ở chỗ nào. Có lẽ mọi người vẫn nên ngoan ngoãn nhận lấy thịnh tình của người ta, không nên tự tung tự tác mới là cách tốt nhất để lấy lòng Nhậm Ninh Viễn. Nhưng anh vẫn rất muốn có thể làm cái gì đó cho người mình ngưỡng mộ. Chỉ có điều, Nhậm Ninh Viễn của bây giờ đã không còn cần anh đi mua giúp đồ ăn sáng với mang túi nhặt bóng nữa rồi. Con gái khai giảng xong rồi, vào học. Khúc Động Thu một mình ở căn hộ, dưới tâm trạng thấp tha thấp thởm. Hàng xóm là người nước ngoài, nói thứ tiếng Anh, nghe mà chẳng hiểu chút nào. Chẳng may những lúc gặp nhau, chỉ có thể mỉm cười hoặc dùng tay ra hiệu, cũng chẳng bận tâm chuyện mối quan hệ với hàng xóm. Còn mối quan hệ với đồng nghiệp và công việc ở công ty, xoay sở cũng khá thuận lợi. Một người chăm chỉ thật thà, luôn tỏ thái độ thấp kém hơn người khác, yêu cầu lại không cao, bao giờ cũng có cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Anh hiện giờ, suốt ngày canh cánh trong lòng cũng chỉ là chuyện không biết đến khi nào Nhậm Ninh Viễn mới chịu để ý đến anh mà thôi. Ngày hôm nay, Khúc Động Thu với đồng nghiệp đến khách sạn bàn chuyện hợp đồng với khách hàng từ xa tới. Nào ngờ lại đến sớm quá, khách hàng vẫn chưa thức, chỉ có buổi hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau ở đại sảnh. Nhìn thấy khách khứa đi qua đi lại, đầy thưa thớt và cô nhân viên tiếp tân xinh đẹp đứng ở quầy để giết thời gian. Người đàn ông trông còn khá trẻ đẹp trai, đi từ trong thang máy ra, vẻ mặt uể oải, khuôn mặt bộ dáng đúng là mới tỉnh ngủ. Đi qua trước mặt hai người, bọn họ buồn chán, chẳng việc gì làm, ánh mắt dán chặt lên mọi chuyển động của người kia. Nhìn theo tận đến khi cậu ta đi đến cửa xoay, thì gọi điện thoại, sau đó một chiếc xe đến đón. Hay, cậu nhìn đôi giày đó, chiếc xe đó đi. Người đồng nghiệp tính chất thực tế kia cũng không khỏi lắc đầu cảm thán, không biết bao giờ chúng ta mới có khả năng dùng mấy thứ ấy. Khúc Động Thu càng nhìn càng cảm thấy rất quen. Anh nghĩ đi nghĩ lại một lúc mới nhớ ra đó là một trong những đồng nghiệp ngồi ăn cơm cùng với Nhậm Ninh Viễn ngày đó. Ồ, người đó tôi cũng từng gặp, là đồng nghiệp với bạn của tôi đấy. Anh làm cùng Khúc Động Thu kinh ngạc nhìn anh nói, cậu có nhìn lầm không vậy? Làm sao cơ? Người đó vừa nhìn qua đã biết là Ngưu Lang. Bạn của cậu không phải cũng làm nghề đó chứ? Hả? Khúc Đồng Thu sửng sốt cười nói. Đương nhiên không phải. Bạn tôi sao có thể làm loại công việc đó được? Anh nhìn lầm rồi. Người đó chắc chắn là làm kiểu giống như người mẫu. Mắt tôi không nhìn lầm đâu. Anh hãy nhớ lại bộ dạng đó. Ánh mắt đó của cậu ta đi. Chỉ cần cậu ở thành phố T này thêm vài tháng nữa thôi là biết liền. Loại đàn ông mà ăn mặc làm dáng như vậy ra một cái thành phố nào đó, ở đấy cứ đến tối, thế nào cũng kiếm được. Chẳng qua không có loại cao cấp như cậu ta mà thôi. Hơn nữa, cái lúc không sớm nhưng cũng chẳng muộn thế này. Ai lại đi từ khách sạn ra? Tối qua nhà cậu ta không có chỗ để ngủ sao? Khúc Đồng Thu nghe đến mà ngẩn cả người, liều lĩnh nghĩ đến hình dáng của Nhậm Ninh Viễn, hoàn toàn không thể tin được. Không thể nào. Người bạn đó của tôi dù thế nào cũng không thể làm loại chuyện này. Người đồng nghiệp kia bối rối một lúc, nhìn anh bằng ánh mắt có phần thông cảm. Nói thế nào nhỉ? Rất nhiều người, trước khi đến thành phố T này, đều cho rằng chỗ nào cũng là vàng. Nhưng thực chất làm gì có chuyện ăn ngon như vậy? Có những người cuộc đời lúc nào cũng đầy khó khăn. Dần dần đi vào con đường đó cũng là điều dễ hiểu. Ở thành phố T nghề này phát triển lắm đấy. Cậu cũng đừng để ý quá làm gì. Khúc Đồng Thu cảm thấy tai mình ù đi, không còn nghe thấy giọng nói của anh nữa. Đồng Thu, cậu không sao chứ? À, là tôi nhiều chuyện rồi. Cậu ta không nói với cậu, nhất định là vì không muốn đánh mất người bạn như cậu. Cậu cũng thật đáng thương, trong tình bạn đâu có phân biệt địa vị cao thấp, cậu đừng để trong lòng quá. Khúc Đồng Thu hoảng hốt lắc đầu vài cái, đầu óc loạn cào cào. Anh làm thế nào cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Dù sao đi nữa trong lòng của anh, giọng nói cố chấp khăng khăng bảo rằng người đồng nghiệp kia nhất định nghĩ sai rồi. Nhưng anh cũng nghĩ đến vẻ mặt cường gạo mất tự nhiên của Nhậm Ninh Viễn ở trong nhà hàng ngày hôm đó. Nghĩ tới những gì anh biết về Nhậm Ninh Viễn thật quá sơ sài. Anh không biết Nhậm Ninh Viễn đang làm công việc gì, ở chỗ nào, bạn bè xung quanh ra sao, đã có người yêu để kết hôn hay chưa, sống có ổn không, thậm chí cứ cho là Nhậm Ninh Viễn có cả một đàn con rồi, cũng không thể mang đến cho anh nhìn. Nhậm Ninh Viễn chẳng hề cho anh biết cái gì hết. Một người đàn ông kiêu ngạo lại mạnh mẽ, khiến anh tình nguyện sẵn lòng, trở thành kẻ ngoan đạo sùng bái. Vậy mà, lại lùi bại đến mức này. Người đó phải trải qua sự tàn phá đó như thế nào, và phải nhẫn nại ra sao? Nghĩ đến việc bản thân mình nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ, tất cả những thứ đang dùng đều là tiền, từ việc làm, trai bao, ngay cả tay của anh cũng bắt đầu run rẩy. Khúc Đồng Thu cố gượng bàn cho xong hợp đồng, nhờ đồng nghiệp giúp anh xin nghỉ, không quay lại công ty. Trong lòng anh bức rứt không yên, lồng ngực như bị chuột cắn. Vết trách càng ngày càng rộng, khó chịu vô cùng. Nếu Nhậm Ninh Viễn chỉ cần thoáng cười một cái, anh có thể cảm thấy niềm vui như được nhân đôi. Nhưng nếu Nhậm Ninh Viễn có điều gì bất hạnh, chẳng khác nào nỗi bất hạnh đó đang giáng xuống người anh gấp đôi. Tưởng tượng đến việc Nhậm Ninh Viễn phải chịu đau khổ trong cảnh ở mấy quán bar bán tiếng cười kiếm sống, so với những gì anh trải qua còn ghê gớm hơn nhiều. Anh làm việc gì cũng nhát gan, còn như thể vì nể sợ Nhậm Ninh Viễn, từ trước đến giờ đều không dám mạo phạm, ngay cả bếp xếp tò mò cũng không dám. Nhưng lần này anh không có cách nào kiếm tiền được, cho dù có đắc tội với Nhậm Ninh Viễn, anh cũng phải hỏi cho rõ ràng. Điện thoại vừa nối máy được, nhân lúc còn đang hừng hực can đảm, Khúc Đồng Thu đã vội vã lên tiếng. Lão đại, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Hôm nay có thể ra ngoài gặp nhau không? Nhậm Ninh Viễn tự tốn ừ một tiếng, giọng nói thoáng chút mệt mỏi, giống như vừa tỉnh ngủ mê. Được, cậu đến Tân Trà Hiên đi. Tôi đợi cậu ở đó cùng uống trà sáng. Giờ này vẫn còn chưa ngủ dậy, lý do về khả năng dậy muộn. Khúc Đồng Thu chỉ mới tưởng tượng thôi, suýt chút nữa không thở nổi rồi. Khi anh chạy hồng hộc đến quán trà, thì Nhậm Ninh Viễn đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ rồi, ăn mặc gọn gàng mà thoải mái, thời tiết nóng bức như vậy mà không thấy dù chỉ một giọt mồ hôi, vẻ mặt an nhàn như thư thái. Nhìn phía trước đặt một ấm trà ô long, một lòng bánh bao nhân thịt cua, mới nhìn qua trông vô cùng đơn giản mà lại dễ chịu. Khúc Đồng Thu thấy vậy, mà mắt mũi lại có chút cay cay. Trong tim anh, Nhậm Ninh Viễn có thể nói là người đàn ông hoàn mỹ nhất, không thể nào vấy bẩn. Người như thế này chỉ nên ung dung tự tại, được kẻ khác lấy lòng bờ đỡ, và không cần lấy lòng bờ đỡ bất kỳ ai, cũng chẳng cần nhắc đến việc lấy thân bán tiếng cười hầu hạ người khác. Nhậm Ninh Viễn gật đầu chào kêu anh ngồi, rồi điềm nhiên nói, hôm nay không đi làm sao? Tại thời điểm này đã hơn 10 giờ, xung quanh trại tráp chỉ có vài bạn của mấy người cao tuổi tối qua thức khuya chơi mặt trượt, đang ngồi uống trà, nói đuôi ba câu chuyện phiếm. Loại người ngày làm 8 tiếng, tuyệt nhiên không có một ai. Những người có khả năng thoải mái an nhàn ngồi ở đây chỉ có thể loại trịnh trỗi hoặc ngủ ngày cày đêm. Khúc Đồng Thu mang tâm trạng rối như tơ vò, nín nhìn, một lúc mới ấp a ấp úng nói. Lão đại, còn anh thì sao? Cũng không phải đi làm mà. Nhậm Ninh Viễn nhướng mày một bên. Ừ, thời gian làm việc của tôi không giống mọi người lắm. Lão đại, anh chưa từng nói với tôi anh làm công việc gì. Nhậm Ninh Viễn nhấp một ngụm nước trà. Làm ăn buôn bán thôi, không có gì đặc biệt. Làm ăn về cái gì? Nhậm Ninh Viễn đặt chén trà xuống cười nói. Hử, sao lại hỏi chuyện như vậy? Cậu nghe được điều gì sao? Lúc lên tiếng, Khúc Đồng Thu đầy khó chịu. Lão đại. Ừ, hôm nay tôi nhìn thấy đồng nghiệp lần trước của anh. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một cái rồi đợi anh nói tiếp. Tôi chạm mặt cậu ta ở trong khách sạn, cậu ta làm cái nghề kiểu đó phải không? Nhậm Ninh Viễn khẽ nhíu mày, rồi lại thả lỏng thản nhiên gật đầu nói. Phải. Vậy mà có thể dễ dàng thừa nhận như thế, ngay cả chút do dự hay che đậy cũng mảy may không hề có chút xíu nào. Khúc Đồng Thu chỉ còn cảm giác trước mắt mình tối sầm lại, khó khăn lắm mới có thể tỉnh táo trở lại, vừa kinh sợ vừa đau lòng, thất thố, đập hai tay lên bàn. Một người đàn ông làm nghề gì không tốt cũng được, sao phải làm cái nghề đó chứ? Nhậm Ninh Viễn uống tiếp mấy ngụm trà, rõ ràng không có định tranh luận với anh, một lúc lâu sau mới nói. Nghề nào ngành nào cũng có lý do để tồn tại. Cậu không chấp nhận được cũng không cần miễn cưỡng. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Hai mắt của Khúc Đồng Thu đều đã đỏ lên. Lão đại, tôi không có ý gì khác. Bất luận anh làm nghề gì, tôi cũng mãi mãi coi anh là lão đại của tôi. Nhưng mà, anh có khó khăn, tại sao không nói với tôi chứ? Nói không chừng tôi có thể giúp đỡ anh một chút. So với sự kích động của anh, Nhậm Ninh Viễn trái lại rất bình tĩnh. Cậu không cần giúp tôi, nghề này cũng chẳng có gì không tốt, chỉ là một loại nghề dịch vụ mà thôi, công việc lương cao lại không quá mệt. Giờ việc như vậy đâu có dễ kiếm được. Cho dù là không mệt, lẽ nào không khổ sao? Anh có tài cán như vậy, trên đời này có biết bao nhiêu việc anh có thể làm, sao lại phải ở trong cái chỗ chết ấy chứ? Nhậm Ninh Viễn lắc đầu. Quán của chúng tôi không phải là nơi mà loại người nào cũng có thể vào tiêu tiền. Chất lượng khách hàng đều có bảo đảm. Không đến mức không chịu nổi như cậu nghĩ đâu. Cho dù có vô vàn những thứ không tốt, chung quy giá cả đã niêm yết. Tiền kiếm được nhờ sức lao động so với ăn trộm ăn cướp lừa gạt người khác còn tốt hơn nhiều. Khúc Đồng Thu nghe thấy câu kiếm tiền được nhờ sức lao động ngay lập tức bị cái cảnh vừa tưởng tượng ra tấn công, gần như xích chút nữa là khóc. Lão đại, coi như tôi cậu xin anh, đừng làm cái nghề này nữa đi. Nếu đây không phải là đang ở ngoài bị hạn chế, anh thật sự muốn quỳ xuống trước mặt Nhậm Ninh Viễn. Tiền kiếm được nhiều, nhưng cũng không quan trọng bằng cơ thể. Công việc này quá tổn hại đến sức khỏe. Sau này sớm muộn gì cũng bị kiệt sức lao lực. Nếu anh không chê, sau này tôi sẽ nuôi anh có được không? Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lát rồi cười nói. Cậu không nuôi nổi tôi đâu. Cậu cũng đừng quá căng thẳng. Công việc ở trong quán này không hẳn cứ phải lên giường với khách. Mấy việc như bồi tiếp rượu, cùng nói chuyện tán gẫu cũng có. Thậm chí bất kỳ việc gì cũng có thể không phải làm. Người cô đơn trong thành phố Tề này nhiều lắm. Trong lòng Khúc Đồng Thu tràn ngập cảm giác khó chịu, nhưng không tranh luận với Nhậm Ninh Viễn, càng không nhẫn tâm nói hắn chẳng tốt đẹp gì. Nhậm Ninh Viễn, trong mắt anh, cho dù có làm gì cũng đều là việc tỏa sáng hào quang. Cho dù là bán tiếng cười sống qua ngày đoạn tháng, vẫn là người đàn ông mà anh tôn thờ sùng bái nhất. Chỉ là đời người, lần đầu tiên anh hận bản thân mình tầm thường, chẳng có chút tiền đồ gì như thế, thậm chí ngay cả khả năng làm chút việc cho Nhậm Ninh Viễn cũng không có. Anh cảm thấy vô cùng xót xa, lời nói chẳng thể thoát ra, ngàn lại nơi cổ họng đến chua chát. Lão đại, có phải vì ông chủ của các anh không chịu buông tha không, nên anh mới không đi được? Tôi biết, chủ mở quán kiểu này đều là dạng ăn thịt sống uống máu, chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Ép buộc một người đàn ông tử tế làm nghề này, còn vơ quét bóc lột tiền bán thận của người ta, căn bản đúng là không có tính người. Nhậm Linh Viễn đặt chén trà xuống ho một tiếng, toàn bộ oán hận đau xót trong lòng khúc động thu. Chỉ còn biết trút lên người đàn ông nào đó chẳng quen biết. Hạng người thối rác đó, ăn uống bằng tiền mồ hôi nước mắt của người khác nên bắt lại cho ngồi tù. Nhậm Linh Viễn điềm nhiên cắt ngang lời anh lại. Cậu đừng chửi nữa. Tôi không chỉ muốn chửi, để tôi gặp được hắn, tôi sẽ cho hắn mất mặt. Khúc động thu đau buồn, lẫn căm phẫn đan xen, giọng nói khàn khàn. Tôi sẽ đánh loại người cặn bã đó như đánh Kiều Tứ. Nhậm Linh Viễn cười cười nói. Cậu thật sự có vẻ hận như vậy sao? Khúc động thu hai mắt đỏ ngầu, nhất thời không nói nên lời. Chỉ cần là kẻ làm hại đến Nhậm Linh Viễn, anh cho dù mất mạng này cũng phải sống mái một mất một còn. Với kẻ đó một phen, giống như trước đây vậy. Nhậm Linh Viễn nhìn xuống chén trà đã rớt của mình. Tôi chính là ông chủ đây. Quán trà chỉ hơi ồn ào một chút. Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu trăm trang càng lúc càng náo nhiệt. Còn hai người trông ở chiếc bàn đó lại im lặng như tờ. Khúc động thu vẫn đang ở trong dáng vẻ bị kích động dư tế. Chẳng qua là cả khuôn mặt nhăn nhó hết cả. Lại giờ cứng đờ đến mức chẳng thể hình dung nổi. Trái lại, Nhậm Linh Viễn lại chẳng tỏ gì thái độ đặc biệt. Tiếp tục cúi đầu điềm nhiên uống trà, còn ăn điểm tâm. Mãi cho đến khi Nhậm Linh Viễn ăn sạch lòng bánh bao, khúc đồng thu đang hóa đá đột nhiên giống như giả đồng. Nhảy dựng lên chạy ngay ra ngoài, Nhậm Linh Viễn định lên tiếng thì anh đã vấp chân vào ghế, trầm trầm, ngã sắp xuống nền. Tiếng động quá lớn, mọi người trong quán đều kinh ngạc nhìn anh, nhưng viên phục vụ định chạy lại đỡ anh. Lại thấy anh giống như lên dây cót, nhanh chóng bò dậy, lão đảo chạy ra ngoài, ai nấy đều bật cười thành tiếng. Chỉ có mỗi Nhậm Linh Viễn không cười phá lên, im lặng tiếp tục uống trà. Sau đó, hắn gọi điện thoại, để lại lời nhắn cho khúc đồng thu. Cậu không cần lo lắng, căn hộ đó không phải dùng tiền bán tận đêm mùa, không che bẩn thì ở lại đi. Sau đó hắn bèn thanh toán, cũng chẳng lên xe, quốc bộ về căn hộ của mình. Một ngày nọ Nhậm Linh Viễn đến chỗ cũ uống trà sáng, sở thích của hắn về mặt này rất bảo thủ. Nếu như điều kiện cho phép, hắn thích ngồi trong nhà đọc báo sáng, ăn điệp tâm do người yêu làm hơn. Chỉ là người sẽ nấu cơm cho hắn, vẫn không biết đang ở nơi nào. Hắn lại không chịu thuê người giúp việc, cảm giác người can thiệp vào không gian sinh hoạt khiến Nhậm Linh Viễn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ăn cơm điểm tâm, xuống lầu dưới, đột nhiên lắng nghe thấy có người ở phía sau gọi. Lão đại! Nhậm Linh Viễn dừng lại, quay đầu thì nhìn thấy người đàn ông đó. Khúc đồng thu có phần dè dặt, muốn cười, nhưng lại giống như không biết phải cười thế nào, trưng ra bộ mặt đần độn với hắn một lúc lâu. Nhậm Linh Viễn khẽ nhíu mày hỏi, cái chuyện gì? Đầu lưỡi của khúc đồng thu như có ai buộc lại, chẳng nói được gì. Nhậm Linh Viễn lại chẳng thèm để ý đến anh, cứ đi về phía trước. Khúc đồng thu liền cuống quýt chạy theo hắn. Đi đến tận cửa của căn hộ, Nhậm Linh Viễn dừng lại, quay đầu nhìn anh, câu bậy. Tôi không mời người khác vào nhà bao giờ, nếu bây giờ không nói thì cậu đi về đi. Khúc đồng thu vừa bối rối vừa căng thẳng, trông vẻ đầy khúm núm quy lụy. Lão đại, lần trước là do tôi lỡ lời, nhất thời hồ đồ ăn nói lung tung. Tôi nghĩ kỹ rồi, về kinh doanh tình dục này nọ tồn tại cũng có lý do của nó, lúc nào cũng cần có chỗ để những người đó giải sầu, gạt bỏ cô đơn. Vẻ mặt Nhậm Linh Viễn vẫn trầm lặng, không nói gì, chỉ nghe anh lải nhải. Người nào cũng có ham muốn tình dục, đây cũng coi như là lối thoát được mở ra để giảm bớt tình trạng phạm tội. Nhậm Linh Viễn lại cúi đầu xuống giống như đang đâm chiêu điều gì đó. Người nào cũng có ham muốn tình dục, đây cũng coi như là lối thoát được mở ra để giảm bớt tình trạng phạm tội. Nhậm Linh Viễn lại cúi đầu xuống giống như đang đâm chiêu điều gì đó, không giận cũng không nổi nóng. Lão đại, anh cũng chỉ là một người kinh doanh bình thường thôi, tôi đã hiểu rồi. Nhậm Linh Viễn ừ một cái, khúc động thu thấp thỏm nhìn hắn đầy mong đợi. Vậy, chúng ta coi như giảng hòa rồi đúng không? Nhậm Linh Viễn không hề trả lời, một lúc lâu sau đột nhiên hỏi. Không biết là cậu đã nghe qua chưa? Hả? quán đó của tôi là nơi kinh doanh đồng tính. Khúc Đồng Thu lần này ngay lập tức nhảy dựng lên, mặt mũi trắng bệch, Nhậm Linh Viễn nhìn anh lảo đảo loạn tròn. Lúc đi về, phía thang máy hình như còn ngã một phát. Trong lòng thầm nghĩ, sớm biết thế thì đã dọa anh một lần cho xong. Nhậm Linh Viễn còn chưa vào đến cửa, thì một người bạn cũ gọi điện thoại tới, hắn bèn đi luôn. Người bạn đó cũng là cổ đông lớn của quán. Gần đây người này không chịu làm việc đàng hoàng, tốn mất mấy ngày liền, để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho người yêu, cũng là lễ kỷ niệm trọn một năm gặp nhau của bọn họ. Nói hơi hạ lưu một chút, thì là lễ kỷ niệm trọn một năm đêm động phòng đầu tiên của bọn họ. Ninh Viễn, đến đúng lúc quá, xem giúp tôi ánh sáng thế nào. Diệp Tu Thác có đôi mắt trước tình, là người đàn ông tốt dịu dàng, có ngoại hình cao to đẹp trai, lúc nào cũng bắn hốc môn lung tung loạn xạ với cậu tác giả vẽ truyện tranh. Người đứng bên cạnh trông rất là thanh tú hiền lành. Hai người mà ở cùng nhau là lại diễn cảnh khiêu dâm màu hồng, khiến cho người ngoài có phần không chịu nổi. Ừ, đạt yêu cầu. Nhậm Linh Viễn nhìn một chút nói, chỉ có điều nếu như có gió, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả ánh sáng. Diệp Tu Thác cười nói, yên tâm, tôi để ý đến dự báo thời tiết lắm, cũng có trợ lý chuẩn bị rồi. Cậu tác giả vẽ truyện tranh thấy có chút xấu hổ, vẫn một bực quy củ, còn Diệp Tu Thác đang diễn trò trước mặt mấy người, hoàn toàn không có chút liêm sĩ nào, vẫn như mọi khi hết ôm rồi lại hôn, hôn đến độ khiến cho cậu ta ngượng đến mức trốn biệt. Chuyện cậu tác giả vẽ truyện tranh ngơ ngơ đó đã đập nồi bắn sắt, một tay lau nước mũi, một tay quệt nước mắt muốn giúp hắn bán thân, nuôi hắn cả đời, vẫn luôn là chuyện mà Diệp Tu Thác cực kỳ kiêu ngạo, lúc nào cũng đem ra kể, ngay cả hôm nay cũng không tránh được việc, lại phải nghe hắn tua lại một lần nữa, thật là khoe khoang quá mức. Cho dù Dung Lục đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào phản ứng y như nhau, đều hâm mộ đến mức thở vắng than dài. Nhậm Linh Viễn sủi trái xen vào, như thế cũng có gì ghê gớm đâu, tôi cũng từng có cậu đàn em tình nguyện nuôi tôi cả đời. Vẻ mặt của Dung Lục liền thay đổi, cái gì, thật không, ngay cả cậu cũng tốt số đến như vậy ư? Diệp Tu Thác đuổi cấu, đừng có mà đem mấy tên thuộc hạ lúc nào cũng nịnh bợ đỡ cậu so với Lâm Hàn nhà tôi. Thực ra trong mắt người ngoài, những kẻ như bọn họ thì điều kiện cậu tác giả vẽ truyện tranh kia cũng chẳng được coi là quá xuất sắc, chưa hẳn là xứng đôi vừa lứa với Diệp Tu Thác, nhưng Diệp Tu Thác cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hai người bọn họ đang sống chung chẳng khác gì một đôi vợ chồng hạnh phúc hòa thuận, còn nuôi một con chó. Kỳ thực thứ tình cảm mà mọi người vẫn luôn ao ước khát khao chẳng qua cũng chỉ là như thế này mà thôi. Tiệc sinh nhật mời khá nhiều người đến, không khí trên du thuyền cực kỳ náo nhiệt, đi nửa đường còn bắn pháo hoa. Sau đó hiệu quả của ánh đèn cũng hoàn hảo, không hề xảy ra lỗi. Cuối cùng Diệp Tu Thác mang theo bộ mặt không biết xấu hổ là gì, lấy nhẫn ra cầu hôn. Dây thần kinh của mọi người bị cảnh tượng lãng mạn này kích thích đến tận đáy lòng, nào là cổ vũ gào thét, nào là vỗ tay tán dương. Vài bạn tiểu thụ có hơi ẻo lả một chút, ở trong nhà gần như sắp ngất. Thật đúng như vậy, thành phố T rõ ràng có nhiều người độc thân, có nhiều kẻ cô đơn như vậy đấy. Gần như tất cả đều không biết tình yêu của mình rốt cuộc đang ở chỗ nào trong mênh mông mù mịt biển người kia. Buổi tối, một mình Nhậm Linh Viễn đi về nhà. Lúc đó đã đêm khuya, bước ra khỏi thang máy, Nhậm Linh Viễn nhìn thấy trước cửa căn hộ của mình có một người đang đứng khúm núm rụt rè. Lão đại, xin lỗi, hôm nay tôi đúng là đã quá hoảng hốt. Sợ vì chuyện cũ trước đây tôi... Nhậm Linh Viễn gật đầu tỏ ý mình đã hiểu rồi, không hề lên tiếng. Anh mở quán gì cũng như nhau hết, cho dù anh là loại người đó cũng chẳng sao cả, Sở Mặc không phải cũng vậy sao? Tôi có thể chấp nhận được điều đó, bất luận thế nào tôi đều kính trọng và yêu quý anh như trước đây. Nhậm Linh Viễn nhìn anh một lúc, lấy chìa khóa cho mở cửa. Người đàn ông ấy vẫn căng thẳng, lại có phần thất vọng nói, lão đại. Nhậm Linh Viễn mở cửa nhìn thoáng qua anh nói, vào đi. Đây là lần đầu tiên Khúc Động Thu bước vào nơi hắn đang ở, nhất thời vì được ưu ái mà vừa mừng vừa lo, theo sau hắn đi vào trong nhà. Phong cách nội thất bày biện bên trong căn hộ này so với nơi mà bố con họ được mượn ở tạm chẳng khác nhau là mấy. Chỉ là Nhậm Ninh Viễn hiện giờ đang ở đây, cái mùi đặc biệt đó càng rõ ràng hơn. Khúc Đông Thu không tránh khỏi bắt đầu hoảng hốt lo sợ. Nhậm Ninh Viễn cởi áo vest của bộ Âu phục mà người chứng hôn phải mặc ra, sau đó bắt đầu cởi khuy ở tay áo và cổ áo. Bất luận thời tiết thế nào, hắn mặc đồ như vậy cũng không mấy khi đổ mồ hôi, rất sạch sẽ thanh lịch. Khúc Đồng Thu nhìn động tác cởi khuy của Nhậm Ninh Viễn, không biết nhìn thế nào mà tim lại đập thình thịch. Thực sự đây là người đàn ông quá phong độ. Cậu ngồi đi. Khúc Đồng Thu nghe thấy hắn nói như vậy, liền vội vàng ngồi xuống sofa. Nhưng chỉ dám đặt nửa mông ngồi xuống ghế. Nhậm Ninh Viễn đứng đó, cầm chai rượu ở trên giá nói. Có vài chuyện có lẽ cậu hiểu lầm rồi. Cái gì? Quán của tôi kinh doanh mở cho người đồng tính, nhưng không có nghĩa tôi cũng là người đồng tính. Tôi thích phụ nữ. Khúc Đồng Thu ngẩn ra mất một lúc, cực kỳ bất ngờ. Nhưng khi nghĩ lại thì quả thực là Nhậm Ninh Viễn cũng từng có mấy cô bạn gái. Vừa nghĩ đến điều đó, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Ninh Viễn trót trụ hỏi anh, cậu đứng ở ngoài đợi bao lâu rồi? À, cũng không lâu lắm, không lâu. Nhậm Ninh Viễn ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường. Tầm này muộn như vậy, tàu điện ngầm không còn chạy nữa rồi. Không sao, đi xe buýt hai trạm cũng đến nơi mà. Nhậm Ninh Viễn điềm nhiên nói, việc gì phải lằng nhằng như vậy, đi taxi đi. Khúc Đồng Thu có phần bối rối nhưng vẫn trả lời thành thật, đi taxi đắt lắm. Một nơi ở phía đông thành phố, một nơi ở phía tây thành phố, lại còn đi taxi tầm đêm muộn như thế này, giá rất đắt. Đồng hồ tính cước không nổ mới là lạ. Kiểu người như Nhậm Ninh Viễn dường như từ trước đến nay không thể nào có thể hiểu được tính tiết kiệm của anh, hay nói đúng hơn là tặng tiền. Thế này nhé, Nhậm Ninh Viễn đặt chai rượu xuống nói, nếu cậu không ngại thì có thể ở lại đây qua đêm cũng được. Khúc Đồng Thu hoàn toàn thụ sủng nhược kinh, luôn miệng nói cảm ơn. Căn hộ này vô cùng rộng rãi, nhưng rõ ràng kiến trúc đại chỉ thiết kế cho người độc thân ở. Nhìn qua nhìn lại, xung quanh cũng chỉ có một cái giường. Vậy tôi ngủ trên sàn ư, hay là... Nhậm Ninh Viễn hơi nhíu mày nói, đều là đàn ông cả, không cần vậy đâu. Cậu đi tắm trước đi, đồ ngủ tôi để trong tủ. Có cả mấy thứ để tắm gội, chọn lấy một bộ vừa với mình đi. Khúc Đồng Thu ngay lập tức tuân mệnh mà đi. Chỉ thiếu mỗi bước là cúi rạp người thôi. Cầm đại lấy một chiếc áo choàng tắm mỏng, giống như thể đánh trận, thẳng tiến đến phòng tắm. Chẳng qua chỉ dùng phòng tắm của Nhậm Ninh Viễn mà thôi, Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Tất cả đồ ở đây đều là của Nhậm Ninh Viễn. Nước hoa dùng sau khi cạo trâu, mùi trà xanh là mùi thường ngửi thấy trên người của Nhậm Ninh Viễn có thể dùng qua một lượt. Tất cả những thứ này khiến cho anh có cảm giác bản thân mình giống như được tẩy sạch làm lễ rửa tội. Khúc Đồng Thu vô cùng ngoan đạo tắm xong đi ra. Thấy hai ly rượu ban nãy Nhậm Ninh Viễn trót mang vào trong phòng ngủ. Hắn đang ngồi đọc tạp chí, ngẩng lên trông thấy anh liền bảo, uống chút rượu vang rồi hãy ngủ, rất có lợi cho giấc ngủ. Khúc Đồng Thu uống rượu cùng hắn, nhìn theo cho đến khi Nhậm Ninh Viễn đi vào phòng tắm. Tâm trạng căng thẳng đến mức tim đập liên hồi trong lồng ngực. Không ngờ xa cách nhau nhiều năm như vậy, lại có lúc anh có thể nằm cùng một giường với Nhậm Ninh Viễn. Cái cảm giác một mực đi theo lẫn sùng bái thời còn sinh viên đó, ngay cả đến hôm nay, đã sau mười mấy năm trời, vẫn rõ nét y như trước. Đắp tấm chăn bằng lụa lên người, vừa chờ đợi vừa thấp thỏm. Trong lòng anh chỉ nghĩ đến việc chút nữa nói chuyện với Nhậm Ninh Viễn, cơ hội được nằm nói chuyện thâu đêm như thế này là mong ước xa vời từ mười mấy năm trước anh chưa hề có được. Nhưng tiếng nước chảy loáng thoáng vang lên từ phòng tắm lại như thể thôi niên khiến cho người bên ngoài cực kỳ buồn ngủ. Chẳng đợi được Nhậm Ninh Viễn tắm xong, anh đã mơ mơ màng màng trong bóng tối của giấc ngủ say, còn nằm mơ nữa. Giấc mơ đã hỗn loạn còn nhảy lung tung. Bầu trời không khí sặc mùi nhục cảm. Đã lâu lắm rồi anh không nằm mộng mà rõ nét cụ thể đến như vậy. Giống như có một bóng đen tựa cơ thể ai đó bao trùm lên. Có thể cảm nhận được động tĩnh của việc áo choàng tắm bị cởi ra y như thật. Đôi môi cảm thấy rõ ràng bị mơn trớn rồi hôn lấy. Chẳng khác gì thực sự âu yếm một ai đó. Thậm chí anh bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch. Cảm giác mơ mơ hồ hồ bị kích thích. Cảm giác ấm áp khi đầu lưỡi chạm vào nhau thăm dò thật quá chân thực. Trong mơ đều cảm nhận thấy được mặt đang nóng lên và tim đang đập loạn. Lãng mạn nghĩ rằng đối tượng trong mộng xuân hẳn là một mỹ nhân, nhưng chẳng có cách nào nhìn rõ được người đẹp ấy. Dù sao Khúc Động Thu cũng rất thích. Cái cảm giác sung sướng dễ chịu trào lên từ trong đáy tim. Chỉ có điều hôn được một lúc, thật kỳ quặc khi phát hiện ra đối phương trong giấc mộng xuân lại cao to mạnh mẽ. Không hề giống nữ giới, trái lại bản thân là bị đối xử chẳng khác gì. Mình là một người phụ nữ. Hai người quấn quýt hồi lâu, Khúc Đồng Thu không tránh được bắt đầu hoài nghi liệu có phải phần ngực mình phát triển hay không. Sao nơi đó cũng bị ôm bị hôn lên vậy? Dù sao thì nếu là nằm mơ, có kỳ lạ cũng chẳng biết làm thế nào, nên anh đành thuận theo giấc mộng mà tiếp tục bị người đó chiếm hữu. Trái tim anh cứ đập liên hồi. Trong mơ hai người hoang ái thỏa sức, chẳng hề có chút kiêng dè gì, khoái cảm mãnh liệt. Tới khi lên đỉnh, anh bám chặt lấy cơ thể người đó, kẹp chặt lấy thắt lưng của đối phương, mà mặc sức hưởng thụ, theo sự dẫn dắt của người ta. Chỉ là trong lúc ngẩn ngơ, vẫn hoang mang nghĩ mãi, làm thế nào mà anh lại mơ thấy mình biến thành phụ nữ nhỉ? Trong giấc mộng, Khúc Đồng Thu vẫn còn sót lại chút lý trí, hoảng hốt nhận ra chỗ này chính là nhà của Nhậm Ninh Viễn, chẳng may nằm mộng xuân, mà làm bẩn giường, đúng là to chuyện rồi. Nhưng vì vẫn còn đang trong lúc cuồng nhiệt đó, cuối cùng anh chẳng có cách nào khống chế được đạt đến cao trào. Còn chẳng kịp lo lắng chuyện ở đây dựng đơn, thì một đợt âu yếm vuốt ve liên tiếp ập đến. Khúc Đồng Thu không kịp được suy nghĩ giấc mộng xuân này, vậy mà mãi vẫn không kết thúc. Lẽ nào vì chịu đựng quá lâu mà anh đói khát chuyện ấy? Chỉ có điều cảnh trong mộng thực sự quá hấp dẫn, giống như chìm vào trong thủy triều. Giữa cơn mơ, anh chẳng làm chủ nắm giữ được cái gì cả, nhanh chóng đắm đuối vào nó. Mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Khúc Đồng Thu cảm nhận đường nét trên khuôn mặt ấy vô cùng gợi cảm. Sau những cảm xúc mãnh liệt ấy, lại bất ngờ nhận ra đó chính là Nhậm Ninh Viễn. Lần này đâu phải chuyện đùa, anh hoảng sợ đến mức toàn thân toát hết mồ hôi lạnh. Cảnh mộng ngay tức khắc tự động giống như là mất điện, biến thành một mảng ngập tràn bóng tối. Đến khi tỉnh dậy, Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy tay chân mình mềm nhũn. Có lẽ do bản thân ngủ quá lâu và quá sâu, khắp cơ thể là cảm giác ẻo ải trả trời mệt mỏi. Trên lưng còn sót lại một chút cảm xúc tê dại, nhắc anh nhớ đến giấc mộng xuân đầy đói khát tối hôm qua. Ngay tức thì, cảnh tượng kỳ lạ trong giấc mộng xuân, bị biến thành phụ nữ, bị người khác âu yếm vút về, dọa cho sợ chết khiếp. Anh cuống quýt cúi xuống nhìn trộm, may mà phần ngực của mình vẫn bình thường y như cũ. Nghĩ đi nghĩ lại, Khúc Đồng Thu vẫn không yên tâm, lại kéo quần lót xuống dưới cẩn thận nhìn đi nhìn lại. Lúc này cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Anh lén lút kiểm tra cái giường đơn, dường như cũng vẫn ổn. Tấm chăn mỏng bằng lụa lại tối màu không nhìn ra có vết tích gì hay không. Trong lòng lo sợ bất an, quay sang nhìn Nhậm Ninh Viễn. Người đàn ông đó vẫn đang ngủ rất say, khuôn mặt khi nhìn nghiêng trông thật đẹp trai và điềm tĩnh, xem chừng có lẽ chẳng phát hiện được gì. Đây là người đàn ông mà mình sùng bái, vậy mà lại trở thành đối tượng trong giấc mộng xuân của anh. Khúc Đồng Thu trong lúc sợ hãi đã nuốt nước biếng liên tục mấy lần liền. Anh là bẩn giường của người ta, nếu chẳng may bị phát hiện, sau này chẳng còn mặt mũi nào mà đến nữa. Nhân lúc Nhậm Ninh Viễn còn đang ngủ say, Khúc Đồng Thu choáng trán ngồi dậy, định bụng lén lút bỏ về. Nhưng ra đến phòng khách, anh nghĩ đi nghĩ lại, không nói tiếng nào mà trường mất, mới càng là bất kính. Tội lại càng thêm nặng, thêm một bậc. Vì vậy anh bèn dùng các nguyên liệu có trong tủ lạnh làm một bữa điểm tâm đơn giản, coi như trịnh trọng, tỏ ý cảm ơn đã cho ngủ lại qua đêm. Lúc mở cửa sắp đi thì phát hiện ra báo sáng đã được đưa đến, Khúc Đồng Thu cũng tiện tay đem luôn vào trong nhà, đặt bên cạnh bữa sáng, rồi mới chuồn cách êm thấm. Cả một ngày dài mệt mỏi rã rời, bụng thì đói cồn cào. Đã vậy, còn lo lắng bất an không biết Nhậm Ninh Viễn khi tỉnh dậy sẽ như thế nào nữa. Đang uống nước ở công ty cho đỡ sốt ruột. Đột nhiên nhận được điện thoại của Nhậm Ninh Viễn, Khúc Động Thu thấp thỏm nghe máy, kêu một tiếng lão đại. Ừ, cậu đi làm có bị muộn giờ không? Nghe giọng nói của Nhậm Ninh Viễn không hiểu là vui hay giận. Cũng xa phế đấy. Không, không, từ chỗ anh qua đây đi tàu điện ngầm cũng không phải là đổi tuyến, rất tiện. Khúc Động Thu không đấm nói, lão đại, anh mới dậy ư? Cũng được một lúc rồi. Vừa nghĩ ra có chuyện muốn nói với cậu một tiếng. Khúc Đồng Thu nghĩ ngay đến chiếc giường đơn. Trong lòng hồi hộp, lo sợ, xấu hổ đến mức da đầu tê dại cả đi. Bữa sáng cậu làm ngon lắm, vất vả cho cậu rồi. Khúc Đồng Thu ngay tức thì, ngồi ngay ngắn lại. Cũng quên luôn mệt mỏi lẫn đang đói. Mặt nóng bừng bừng. Hoàn toàn, chỉ còn lại cảm giác xúc động đến rơi lệ vì nhận được lời khen ngợi. Việc nên làm, việc nên làm. Nếu cần, anh chỉ cần nói một tiếng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm cho anh ăn. Ừ. Nhậm Ninh Viễn hình như đang đăm chiêu suy nghĩ. Bữa chính cậu biết nấu những món gì? Mấy món thường ngày ở nhà tôi đều biết nấu. Đưa nguyên liệu nào tôi cũng có thể nấu được. Nếu món nào cần cầu kỳ, tôi sẽ cầu kỳ một chút. Món thường ngày nào ở nhà là được. Nhậm Ninh Viễn nói tiếp một cách rất tự nhiên. Buổi tối tan làm, cậu lại qua đây đi. Buổi tối muộn, tôi mới về nhà. Cậu cứ từ từ mà làm. Vậy, Khúc Đồng Thu nghĩ, dù sao thì anh cũng không thể trèo tường mà vào được. Chìa khóa tôi để ở dưới chậu hoa cạnh cửa. Khúc Đồng Thu là một lần nữa thụ sủng nhược kinh. Nhậm Ninh Viễn không thích người khác vào địa bàn của mình. Hơn nữa, chìa khóa là thứ quan trọng như vậy. Lại có thể thản nhiên phó thác cho anh. Điều này quả thật là sự khen thưởng cao nhất từ trước đến nay của Nhậm Ninh Viễn với người hầu. Nhất định, anh không thể sỉ nhục sứ mạng này. Dùng chìa khóa mò mẫm mới lấy được để vào nhà của Nhậm Ninh Viễn. Anh nhớ kỹ những gì Nhậm Ninh Viễn đã dặn dò. Đồ gì có thể ăn tùy ý, nhưng không được lục loại lung tung, xem tùy tiện. Không gian được phép hoạt động là nhà bếp. Cho dù Nhậm Ninh Viễn không nói, anh cũng rất biết khuôn phép chừng mực. Khúc Động Thu cân nhắc thời gian nấu nướng. Trước tiên, đem nguyên liệu rửa sạch, sắt chuẩn bị xong xuôi, nấu cơm. Cái gì cần hầm, cái gì cần chưng cách thủy, đều đã bỏ vào trong nồi từ lâu. Thịt chân giò thái miếng, nêm nếm các loại gia vị, ướp mùi vị hấp dẫn. Còn có canh, đọt đậu và nấm. Để khi nào Nhậm Ninh Viễn về đến cửa nhà thì làm nốt món xào, bày ra một bức tranh tươi ngon nóng hổi. Trong khi đợi hâm nóng nồi canh hầm, không có việc gì làm, Khúc Đồng Thu bèn bắt đầu dọn dẹp qua loa. Lấy miếng khăn sạch lau quét một lượt từ trên xuống dưới trong nhà. Giá sách cũng lau sạch sẽ, sau đó là lau khô tay. Muốn mượn một cuốn sách mang xuống đọc. Nhậm Ninh Viễn đọc rất nhiều thứ kỳ quái, lướt qua phần gáy của từng cuốn sách một, trên mấy dãy sách. Nhìn tên sách mà chẳng có chút thôi thúc nào muốn đọc. Sau đó anh nhìn thấy một cuốn album ảnh. Cuốn album được giữ gìn rất tốt, nhưng có thể thấy rõ đấy là đồ cũ. Bình thường trên giá sách của gia đình hay có vài cuốn album to để cho người khác xem. Ảnh kết hôn, ảnh trẻ con, từ lúc mới bắt đầu đầy tháng, ảnh cả gia đình. Để chia sẻ niềm vui với mọi người, Khúc Đồng Thu vân vân không biết bên trong có phải là ảnh riêng tư không. Tốt hơn vẫn là không chạm vào, nhưng ngón tay vừa cậy lên thì đã nhìn thấy bên trên trang bìa là mấy chữ lớn được mạ vàng: kỷ niệm khóa tốt nghiệp XX Đại học S. Nhất thời máu trong người của Khúc Đồng Thu nóng cả lên, không thể tưởng tượng được đã nhiều năm như vậy Nhậm Ninh Viễn vẫn còn giữ cuốn album khi tốt nghiệp học viện phát cho. Còn bản thân anh hoàn toàn lỡ mất. Nghĩ đến việc năm đó, khi mọi người tốt nghiệp, trên tay đều có một cuốn như thế này, còn anh lại chẳng thể cầm được nó. Khúc Đồng Thu không tránh khỏi cảm xúc ngổn ngang. Anh ngồi xếp bằng trên nền nhà, đã được lau sạch sẽ. Bắt đầu lật dở cuốn album, mở ra những bức ảnh có chút cũ kỹ, đặc biệt của năm xưa, mang theo một mùi khiến cho người ta hoài niệm. Nội dung quả nhiên là ảnh trong trường học. Bước đầu tiên chính là bức ảnh chụp chung tốt nghiệp của toàn bộ học viện. Trên ảnh tốt nghiệp có chi chít liếu chiếu những khuôn mặt, cẩn thận nhìn kỹ từng người một. Những bạn học cùng chuyên ngành quen thuộc, có cả những gương mặt xa lạ ở chuyên ngành khác. Hàng phía trước là một vài thầy giáo có ấn tượng mơ hồ. Nhờ mấy tờ giấy mỏng này, hình ảnh của vài con người trong ký ức lại bắt đầu xuất hiện rõ nét. Lớp trưởng năm đó, bạn học cùng phòng ký túc xá, toàn bộ đều còn trong dáng vẻ thanh xuân tuổi trẻ ngày xưa. Chỉ là bản thân anh lại không hề có trong đó. Vừa xem vừa hồi tưởng lại, khúc đồng thu nhất thời có phần buồn bã. Mà trong những khuôn mặt chi chít đó, chẳng có Sở Mặc cũng chẳng có Trang Duy. Chuyện này vì sao thì anh biết. Năm đó Sở Mặc và Trang Duy đều đã sang Mỹ du học rồi. Khi tin cả nhà Trang Duy phải đi di cư sang Mỹ, bị mọi người nghe ngóng được. Lúc đó đã là học kỳ sau của năm thứ hai. Thời điểm ấy là chuyện vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều người kinh ngạc. Cho nên, mặc dù Trang Duy muốn giải quyết một cách âm thầm, nhưng chuyện này vẫn lan truyền đến mức toàn bộ học viện đều biết hết cả. Mấy ngày hôm sau, người nào người nấy nhìn thấy Trang Duy đều phải hỏi thăm vài câu với chúc mừng một lượt. Trái lại, Trang Duy lại chẳng có một chút gì có vẻ là vui mừng. Chúc mừng cái quái gì? Có gì đáng chúc mừng chứ? Sau đó giận cá chém thớt, trút lên hết người của Khúc Đồng Thu, nổi cáu gắt gỏng với anh. Đối với Khúc Đồng Thu mà nói, đừng nói đến di dân, ngay cả người nước ngoài trông như thế nào anh còn chưa tận mắt chứng kiến. Đương nhiên, cũng có cảm giác chuyển ra nước ngoài sống là chuyện vô cùng mới lạ và thú vị. Vì vậy, anh không thể lý giải được việc Trang Duy cả ngày lúc nào cũng nổi cáu nhiều thế. Ví dụ như, rõ ràng là tự Trang Duy không cẩn thận mới bị nước sôi làm bỏng tay, lại đem anh ra mắng như tát nước, còn dùng kem đánh răng bôi vào vết bỏng, mới bóp một cái hết cả nửa tuyếp kem. Tâm trạng của Sở Mặc cũng bất ổn, nhưng trái lại có thể lý giải được. Hắn ta đối với Trang Duy rất có tình cảm. Trang Duy vừa đi một cái, tâm trạng của hắn ta xấu đi, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng sau đó nữa, chẳng bao lâu, Sở Mặc lớn tiếng tuyên bố hắn cũng phải chuẩn bị tiến hành việc sang Mỹ du học. Chuyện này khiến Khúc Đồng Thu hết sức kinh ngạc. Mặc dù anh biết Sở Mặc rất thích Trang Duy, nhưng lại chẳng ngờ được hắn ta lại đuổi theo đến tận mức như thế này. Mà anh biết Nhậm Ninh Viễn cũng rất có thiện cảm với Trang Duy, tình cảm với Sở Mặc lại càng thân thiết. Đến cuối cùng, nói không chừng thậm chí ngay cả Nhậm Ninh Viễn cũng đi cùng với hai người bọn họ. Vừa nghĩ đến chuyện này, Khúc Đồng Thu đột nhiên liền mất ngủ. Nếu như Nhậm Ninh Viễn đi tới một nơi khác trên trái đất này, vậy cho dù anh có cố gắng nỗ lực thế nào cũng không đuổi theo được, cũng chẳng có cách nào với tới được. Cuộc sống trong trường mà không nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn là điều chẳng thể tưởng tượng được, càng khó mà chấp nhận nổi. Cho đến một ngày, Khúc Đồng Thu nhặt xong bóng cho Nhậm Ninh Viễn, lúc ngồi nghỉ ngơi ở sân bóng, rốt cuộc anh cũng không nhìn được nỗi lo lắng bất an trong lòng, mở miệng hỏi Nhậm Ninh Viễn: "Lão đại, anh cũng sẽ đi nước ngoài sao?" Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lát nói: "Tại sao tôi phải ra nước ngoài vào lúc này? Muốn đi cũng phải đợi tốt nghiệp đại học xong mới có ý định." "Nhưng Trang Duy sắp đi rồi." Khúc Đồng Thu nghĩ ngợi vội bổ sung: "Cả Sở Mặc cũng sắp đi rồi." Nhậm Ninh Viễn cười: "Tôi lại không giống Sở Mặc." Khúc Đồng Thu bỗng nhiên cảm thấy rất yên tâm, ngay lập tức vui vẻ trở lại. Bất luận người khác như thế nào, Nhậm Ninh Viễn vẫn sẽ ở lại trải qua 4 năm đại học cùng anh. Chỉ cần như vậy thôi, đã có thể cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng nào ai ngờ được, sau đấy, người rời đi đầu tiên chính là anh. Trang Duy khi ấy trong trường của bọn họ đã trở thành người vô cùng nổi tiếng. Cậu ta lúc trưởng thành trông rất ưa nhìn, thành tích học tập tốt, gia cảnh tốt, các tác phẩm nhiếp ảnh cùng đoạt được giải thưởng lớn toàn quốc, thậm chí còn lên TV, còn chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu nào đó. Quả thực là anh chàng công tử đẹp trai, nhanh nhẹn trong vạn người mới chọn được một. Ai lớn lên có khuôn mặt xinh đẹp, bất luận là đi đến đâu đều cực kỳ có ích. Trang Duy có khuôn mặt đẹp hơn nữ tính, trong bối cảnh tỷ lệ nam nữ ngày càng mất cân bằng nghiêm trọng, không chỉ nữ sinh ở các học viện khác, các trường khác ngưỡng mộ mà tìm đến, ngay cả nam sinh trong trường cũng dần dần đeo đuổi cậu ta. Sở Mạc và Nhậm Linh Viễn chính là hai người ủng hộ nổi tiếng nhất ở sau lưng cậu ta. Sự đeo đuổi trắng trợn và việc bênh vực quá mức của Sở Mạc đối với Trang Duy, ngay cả người qua đường cũng biết. Còn Nhậm Linh Viễn mặc dù vẫn thản nhiên như không có gì, nhưng cũng tỏ vẻ tán thưởng đối với một người có tính cách cao thượng và tài hoa hơn người như Trang Duy. Những bí mật và cấm kỵ trong chuyện đồng tính là môi trường thích hợp để những tin đồn có đất để sinh sôi nảy nở. Mọi người đều đang loáng thoáng, lúc có lúc không, bàn tán về khả năng hai vị hội trưởng cũ mới của hội sinh viên đang ngầm nảy sinh xung đột vì Trang Duy. Tin đồn truyền đi khắp nơi, ngay cả những người có liên quan cũng nghe thấy. Nhậm Linh Viễn đối với mấy chuyện ấy lại chỉ cười, trước sau như một, hoàn toàn chẳng tỏ thái độ gì. Sở Mạc thì chửi ầm lên, lũ vô vị, rồi tẩu cho đám nam sinh lắm mộm nhiều chuyện kia một trận. Thấy Khúc Đồng Thu sợ đến bạc vía kinh hồn. Mặc dù đi theo Nhậm Linh Viễn từ sáng đến tối, nhưng Khúc Đồng Thu cũng không rõ anh chàng vui hay giận, chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc này. Rốt cuộc là có ý gì với Trang Duy? Thái độ của Trang Duy từ trước đến giờ cũng chẳng hề rõ ràng, lại càng khiến cho tin đồn trở nên bùng phát, tam nhân thành hổ. Nếu thực sự trong lòng Sở Mạc có khúc mắc, cuối cùng hai người có khúc mắc bất hòa, thì bất luận là mối tình tay ba này có trở nên hỗn loạn hồ đồ như thế nào, anh cũng tuyệt đối không muốn nghĩ đến việc lão đại của mình phải chịu thiệt. Suy đi nghĩ lại, Khúc Đồng Thu cảm thấy mình nên giúp Nhậm Linh Viễn thám thính tin tức. Vì vậy, anh đã mua một ít bia, còn mua cả một ít thịt bò kho với măng khô làm đồ nhắm, mang đi tìm Trang Duy. Trang Duy đã không còn ở ký túc xá của trường nữa, cậu ta tự thuê lấy một căn phòng để tiện cho việc rửa mấy tấm ảnh của cậu ta. Khi Khúc Đồng Thu vào đến nhà, thì Trang Duy đang dán vài tấm ảnh đen trắng lên tường. Nhìn thấy Khúc Đồng Thu xách đồ đến liền hỏi, Sở Mạc bảo cậu mang tới à? Không phải. Vậy đó là của Nhậm Linh Viễn sao? Nhậm Linh Viễn có thể thực sự đối với Trang Duy rất tốt. Nghĩ đến điều này, Khúc Đồng Thu không biết tại sao bản thân lại có chút khó chịu. Không phải, cái này là của tôi mua. Trang Duy nhìn anh vô cùng sửng sốt. Cậu đến có chuyện gì? Không có gì, tôi tiện đường mua. Cậu ăn là được rồi. Trang Duy ừ một tiếng, hướng một bên lông mày thanh tú, để tấm ảnh xuống, dựa vào một bên góc bàn nhìn anh. Đối với những khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng năm đó, thậm chí ngay cả bản thân Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy Trang Duy, ngoài việc kiêu ngạo, tính tình nóng nảy ra, thì vẫn là một người rất có sức hấp dẫn. Nhưng sức hấp dẫn đó không giống với Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn là người tính tình điềm đạm và tự kiêu, khiến người khác trong lòng kính nể và ngưỡng mộ, mong muốn quỳ xuống bái lạy. Còn kiểu lạnh lùng kiêu ngạo của Trang Duy lại làm cho người ta muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Chẳng ai dám có ý với Nhậm Ninh Viễn, còn ngấp nghé có lòng với Trang Duy thì lại không ít. Mặc dù có thể nói là anh không có ý ngấp nghé gì với Trang Duy, nhưng có chút hâm mộ và thiện cảm thì cũng có. Chỉ có điều tính tình của Trang Duy vô dựng thất thường, chung quy ở những nơi ít người thì bắt nạt anh, lúc nào cãi nhau với Sở Mạc thì lấy anh ra làm bia đỡ, khiến cho anh không thích qua lại giao thiệp với Trang Duy. Cậu ngồi đi. Thấy Trang Duy nhìn chằm chằm mình, Khúc Đồng Thu mơ hồ có chút sợ hãi, lùi về phía cửa vài bước nói, không cần đâu. Tối qua, anh mới vừa vì cuộc gãy vã của hai người mà rước họa vào thân, Trang Duy mắng xa xả Sở Mạc. Tôi thà hôn một con chó cũng không cho anh chạm vào người. Sau đó kéo Khúc Đồng Thu đang đứng ngơ ngác ở bên cạnh đến, còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị cậu ta hôn xong còn căm ghét tát anh ta một cái. Đáng thương cho anh là vẫn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo tình hình ra sao, thì tiếp đó ăn thêm một cái tát của Sở Mạc. Trong cuộc sống của những diễn viên chính này, lúc nào cũng cần có một vài vai diễn quần chúng qua đường có khuôn mặt mờ nhạt, để sai bảo, để làm nền, để giận cá chém thước, để đổ tội vân vân. Mà anh lại đúng là kiểu nhân vật đó. Này, tôi bảo cậu qua đây. Khúc Đồng Thu bị Trang Duy véo chặt hai tay. Kéo qua đó, tay của cậu ta thực sự rất khỏe, đau đến độ. Anh ta kêu oai oái, Trang Duy kéo một chiếc ghế ra bảo. Ngồi đi, cậu ăn trước đi. Khúc Đồng Thu thụ sủng nhược kinh nói. Không cần, tôi... Cậu không ăn làm sao xác định được nó có vấn đề hay không? Khúc Đồng Thu chỉ biết xoa xoa tay mình. Ngồi xuống, rồi ăn một miếng măng khô để chứng tỏ nó không có độc, không có hại gì. Nghĩ đến chuyện thăm dò tin tức cho Nhậm Ninh Viễn, bèn hỏi. Trang Duy, cậu có bạn gái chưa vậy? Trang Duy gấp miếng thịt bò lên xì một tiếng. Tôi có bạn gái hay không? Cậu không nhìn thấy sao? Cậu bị mù đúng không? Vậy cậu có bạn trai không vậy? Khúc Đồng Thu vừa nói xong thì đầu đã bị đập một phát. Thấy Trang Duy đang trợn mắt nhìn mình. Cậu có ý gì hả? Cậu đang nghĩ tôi giống bọn đồng tính hử? Không không không, sao cậu lại giống? Trang Duy lườm anh. Làm gì mà căng thẳng như vậy? Cậu coi thường đồng tính hả? Khúc Đồng Thu khua hai tay loạn xạ. Không không không. Trang Duy mắng một câu. Độ ba phải. Rồi chẳng thèm đếm xỉa đến anh nữa. Trang Duy, tôi muốn hỏi, giữa Sở Mặc và Nhậm Linh Viễn, cậu cảm thấy người nào tốt hơn? Trang Duy chẳng thèm nghĩ đáp luôn. Chẳng ai tốt cả. Khúc Đồng Thu đang bối rối trả lời kiểu này. Thì lúc về ăn nói thế nào với Nhậm Linh Viễn, lại nghe thấy cậu ta hỏi. Tiểu Mập, tôi đi rồi không phải cậu đang tiếc nuối đi chứ? Hả? Ừ đúng vậy. Chúng tôi đều nhớ cậu mà. Trang Duy thấy ánh mắt của anh có vài phần quái lạ. Nhìn hồi lâu đột nhiên hỏi. Nói thật đi, cậu cảm thấy tôi thế nào? Khúc Đồng Thu bị Trang Duy nhìn đến độ, ngứa ngáy hết cả người, cảm thấy có gì đó cực kỳ không ổn. Nhưng anh chẳng dám nghĩ đến khía cạnh kia, chỉ có thể theo câu hỏi của cậu mà trả lời. Cậu cũng rất tốt. Tốt thế nào? Tốt hơn Nhậm Linh Viễn không? Khúc Đồng Thu không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, nghĩ ngợi một lúc. À, lão đại với cậu không giống nhau, không giống thế nào? Trang Duy đã ngồi xuống ghế. Hai người ngồi cách nhau rất gần. Khúc Đồng Thu cảm giác mình bị thúc ép. Khi đối diện với ánh mắt của Trang Duy thì lập tức cảm thấy tim đập thình thịch, nên phải kiên trì nói. Cậu tốt hơn. Trang Duy không nói thêm gì nữa. Nhìn anh mất một lúc đột nhiên ra lệnh. Mở miệng ra. Khúc Đồng Thu rùng mình một cái. Còn chưa kịp nói gì thì hai vai đã bị giữ chặt. Trong lúc hoảng hốt vùng vẫy, anh nhìn thấy khuôn mặt Trang Duy đang tiến lại gần, sợ đến nỗi chỉ biết theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Hai người môi kề môi, Khúc Đồng Thu trong nháy mắt đổi hết da gà ở lưng. Trang Duy vẫn khăng khăng ôm lấy anh, sau đó đỡ sau gáy anh, cố cậy hàm anh, đưa đầu lưỡi tiến vào thăm dò. Toàn thân Khúc Đồng Thu co rúm lại, chết nhoáng đợi cho đến khi Trang Duy kết thúc, rồi bất thình lình cổ áo bị túm chặt, mặt liền trúng ngay một quả đấm ghê gớm. Lực ra tay lần này quả thực quá kinh khủng. Khúc Đồng Thu ngửa mặt xuống ngay cái ghế, đau đến đứt ruột đứt gan, tiếp đó lại bị tấm cổ lùi lên, bụng lại bị ăn thêm một quả đấm, rồi bị đạp một phát đá văng ra xa. Trước mắt Khúc Đồng Thu tối đen như mực, ý thức vừa mới tỉnh táo trở lại, bên tai vẫn còn ong ong, nghe thấy Sở Mặc đang tức giận gào lên. Trang Duy, em đừng thử thách anh như thế này nữa. Ai thèm thử thách anh? Anh với cô gái đó thực sự không có gì. Em dùng loại mặt hàng này để chọc tức anh, có phải em ấu trĩ rồi hay không? Khúc Đồng Thu đầu óc choáng váng nằm trên nền nhà một lúc, thấy hai người đó cãi nhau không thể nào can được, đương nhiên cũng không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của anh. Sở Mặc cũng không đánh tiếp nữa, anh bèn lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài. Cho dù bị đối xử như vậy cũng đã quen rồi, nhưng lần này anh cũng nhận thấy cảm giác của kẻ đóng vai phụ làm vật hy sinh thật sự là chẳng dễ chịu chút nào. Khúc Đồng Thu loạn trọn lảo đảo đi xuống lầu. Ngay trước mắt có một người đàn ông cũng đang đi lên phía này. Khúc Đồng Thu nhìn thấy khuôn mặt của người đó, ngay lập tức từ trong đáy tim trào lên cảm giác an toàn, vô cùng phấn chấn nói. Lão đại, Nhậm Linh Viễn ngẩng lên nhìn thấy bộ dạng của anh, trong mặt mũi bầm dập chỗ tím chỗ xanh, khẽ châu mày nói. Sao lại bị ăn đòn nữa rồi? Nhìn qua vết dày in trên áo anh, hắn nói. Hử, Sở Mặc đã đến ư? Cậu làm thế nào lại chọc tức anh ta thế? Khúc Đồng Thu không giấu giếm, thành thật kể nguyên văn lý do bị ăn đòn. Nhậm Linh Viễn chăm chú nghe anh nói, sau đó cười cười. Chuyện của bọn họ cậu đừng dính dáng đi nữa, tránh trước họa vào thân. Khúc Đồng Thu dạ dạ vân vân có chút ẩm ức, nhưng nghĩ đến Nhậm Linh Viễn chút nữa Vừa vào cửa, sẽ thấy ngay hai người bọn họ trong phòng lằng nhằng chưa xong, lại lo lắng bối rối. Anh đến đây để tìm Trang Duy à? Nhậm Linh Viễn ở một tiếng nhìn anh, nhưng lại chẳng vội lên lầu ngay, chỉ đưa tay ra nâng cầm anh lên, nghiêng mặt sang một bên để xem hai bên má đang sưng vù, sau gáy u lên một cục to. Rồi hắn lại bảo anh vén áo lên, giúp anh xem xét chỗ bầm dập xanh tím ở bụng. Sau đó dùng ngón tay thăm dò ấn nhẹ lên chỗ vết thương một cái, Khúc Đồng Thu rít lên một tiếng thở hổn hển. Nhậm Linh Viễn thu tay lại, nhíu mày nói, cậu đi bệnh viện đi. Khúc Đồng Thu gật đầu cho có lệ, nếu như lần nào bị ăn đòn cũng đi bệnh viện, vậy chắc anh ngày nào cũng phải vào đó một chuyến mất, tiền ăn cũng cầm hết đi trả tiền thuốc. Đi đi. Nhậm Linh Viễn quay người đi xuống bậc thang. Khúc Đồng Thu không lường trước được việc hắn muốn đích thân đưa anh đi, nhất thời vừa mừng vừa lo, luôn miệng nói, không cần, không cần. Không kiểm tra qua, có bị đánh gãy chỗ nào, cậu cũng không biết. Nhậm Linh Viễn nhìn bộ dạng chần chừ của anh lại nói, đừng lo chuyện viện phí. Khúc Đồng Thu cảm kích đến rơi lệ. Lão đại. Nhậm Linh Viễn cười nói, tôi đâu thể để cậu gọi vô ích lão đại lâu như vậy. Khúc Đồng Thu lẻo đẻo theo sau lưng anh, cảm động mãi không thôi. Hai người một trước một sau xuống cầu thang, Nhậm Linh Viễn lại hỏi, có đi nổi không? Đi được, tôi không sao. Ừ, sau này Sở Mạc sẽ không đánh cậu nữa. Khi Khúc Đồng Thu bị Sở Mạc đánh chẳng có cảm giác gì, nhưng vừa nghe hắn nói như vậy thì nước mắt sắp trào ra rồi. Có thể làm người hầu của Nhậm Linh Viễn chính là việc hạnh phúc nhất từ khi anh vào đại học cho đến nay. Sau đó ngoài việc buộc lòng đi theo Nhậm Linh Viễn, chăm chỉ đối phó với đám bại vỡ, còn có một việc rất thu hút. Cuộc sống trong thời kỳ trưởng thành của nam sinh Khúc Đồng Thu đó là hẹn hò với bạn gái. Nhìn thấy bạn học trong lớp rục rịch, ai cũng có các cuộc hẹn hò của riêng mình hoặc có đối tượng để nịnh bợ săn đón. Cuối tuần không còn khư khư ở ký túc xá đánh bài nữa, hành động cũng bắt đầu trở nên chín chắn trưởng thành hơn, ra dáng trông có vẻ đàn ông, làm cho Khúc Đồng Thu cũng rất ngưỡng mộ. Nhưng muốn đi đâu để tìm bạn gái, đây là một vấn đề đang dại lớn. Anh lại chẳng có cách nào có được cái dũng khí chạy đến bắt chuyện. Trong thư viện đọc sách có thể có đến trăm phương nghìn kế để xin được số điện thoại của nữ sinh đang ngồi đối diện mình, giống như vài người bạn học cùng lớp. Mà phạm vi hoạt động của Khúc Đồng Thu lại hẹp. Bạn của nam sinh cũng chỉ có nam sinh, còn nếu đi đường tắt, gặp nhau để hẹn hò thì lại thường biến thành các bữa liên hoan. Sau mấy lần bỏ tiền ra cho mọi người tiệc tùng ăn uống vui chơi, anh cũng không còn muốn tiếp tục nữa. Ký túc xá chỉ có mấy người ngoài anh và Trang Duy ra đều có đối tượng để hẹn hò hết rồi. Trang Duy là hoa cao lĩnh, người yêu thì rất nhiều. Chỉ là chẳng ai hái xuống được mà thôi, nên cậu ta lúc nào cũng chỉ có một mình lẻ loi. Vừa mới bắt đầu nên thực sự chưa có cảm giác gì cả. Đến một ngày Khúc Đồng Thu vẫn như mọi khi đi theo Nhậm Ninh Viễn ăn cơm, Sở Mạc lại mắng anh. Cả ngày mày lúc nào cũng đi theo Ninh Viễn, thậm chí ngay cả thời gian Ninh Viễn ở một mình với bạn gái cũng không có, mày không thấy phiền hả? Khúc Đồng Thu chưa từng nghĩ Nhậm Ninh Viễn sẽ có bạn gái, càng không nghĩ đến việc mình là người hầu gần như lúc nào cũng bám chặt lấy hắn, vì vậy cũng chẳng hề mảy may nhận ra điều đó, nhất thời ngay ra như võng, mãi một lúc sau mới nói. À, lão đại có bạn gái rồi ư? Sở Mạc xùy một tiếng. Đám con gái thích Nhậm Linh Viễn nhiều không đếm xuể. Trong trường của chúng ta có đứa nào không thích hắn chứ? Nên có bạn gái thì có gì đáng ngạc nhiên? Nhậm Linh Viễn cười nói, Sở Mạc, anh đừng có nói linh tình. Cậu đấy, công khai chuyện tình cảm cũng chẳng làm sao cả, cứ khăng khăng giấu giếm ra vẻ thần bí. Nếu không phải tôi có hỏa nhãn kim tinh, suýt chút nữa đã bị cậu lừa rồi. Nhậm Linh Viễn cười cười, gọi món đi. Món thịt dê xào hành này thế nào? Có ai ăn hay không? Khúc Đồng Thu kiếm lấy một chỗ ngồi xuống, thỉnh thoảng, lúc có lúc không, là nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Nhậm Linh Viễn. Suốt cuộc, Nhậm Linh Viễn là thích nữ sinh xinh đẹp, vẫn có cảm tình với Trang Duy, hoặc là yêu lằng nhằng, hoặc có thể là chẳng muốn gần ai. Cho dù anh ở gần như thế, cũng còn chẳng biết, tất cả đều mơ hồ hết rồi. Sở Mạc nói, thôi được rồi. Nhìn mày đáng thương. Tên mập, có sẵn mấy em, tôi giới thiệu cho mày một người. Trang Duy cười khẩy một cái. Anh đúng là đồ lắm chuyện. Anh biết cậu ta có yêu cầu hay đòi hỏi gì không? Nó thì có yêu cầu gì, có bạn gái là được rồi. Khúc Đồng Thu không dám lên tiếng, nghe thấy vậy, mặt mũi bắt đầu có chút đỏ ửng, chớp mũi toát mồ hôi. Tao biết có một đứa đang muốn tìm bạn trai, là Tiểu Vi bên khoa nghệ thuật. Gặp qua chưa? Chưa gặp qua, nhưng ít nhất, chắc cũng nghe rồi chứ. Khúc Đồng Thu hơi sửng sốt nói, chuyện này có vẻ không hợp lắm. Sao lại không hợp? Nó với mày xem ra rất được đấy. Ngực khủng, lẽ nào mày không thích con gái ngực bự à? Khúc Đồng Thu cuốn quýt đến mức mặt sắp đỏ ửng hết lên. Có ngực đương nhiên tốt, nhưng không phải cứ chỉ có ngực là được. Nữ sinh kia nổi tiếng toàn trường về chuyện yêu đương, không thể thiếu con trai. Dù chỉ một ngày, anh nào có đủ bản lĩnh mà trấn áp nổi cô gái đó chứ? Có thể tính tình không hợp lắm. Sở Mạc xí một tiếng, mày đúng là đồ kén cá chọn canh. Như vậy, ai giúp nổi mày đây? Khúc Đồng Thu khó xử không dám lên tiếng, nhẹ tra đối với sự giúp đỡ của người khác nên cảm ơn mới đúng. Nhưng Sở Mạc thế này khiến cho anh nhớ đến một người bạn cùng ký túc xá. Người đó thường cho anh quần áo cũ sắp vứt đi, hoặc đồ ăn vặt đã hết hạn, nhưng tiếc trẻ không nỡ bỏ. Còn có đủ các loại, đồ thật cẩm được loại ra, đều vứt hết cho anh nói. Cái này cho cậu, tốt lắm đấy, vẫn dùng được đấy. Nhận được đồ của người khác, tặng đều tỏ ý cảm ơn, nhưng anh đâu phải kẻ ăn xin. Cầm đống đồ vứt đi chẳng thể sử dụng được ấy, đôi khi anh chẳng biết trong hành động đó rốt cuộc có bao nhiêu ý tốt, mà còn cảm thấy nghi ngờ. Không khí đang tẻ nhạt như vậy thì đồ ăn lần lượt được mang lên. Nhậm Linh Viễn vẫn ôm tồn nói, đừng sốt ruột, cái này phải có duyên có phận, lúc nào đến tự nhiên nó sẽ đến, gò ép quá cũng chẳng có ích gì. Nhưng nó không mau có bạn gái đi, không phải định ngày nào cũng muốn quấn lấy cậu đi chứ, cậu có chịu nổi không? Nhậm Linh Viễn cười cười, anh cũng đừng nói quá lên như vậy. Ê, tên mập, Ninh Viễn là người không so đo, nhưng mày cũng nên tự giác một chút đi. Lẽ nào Ninh Viễn có cuộc hẹn lên giường với người khác, mày cũng đứng canh cửa à? Chưa từng thấy thể loại nào phiền phức như mày. Nhậm Ninh Viễn gõ đầu đũa xuống bát, giọng vẫn ôm tồn. Đừng ầm ĩ nữa, mau ăn đi. Khúc Đồng Thu nhìn sang Sở Mạc, rồi lại nhìn Nhậm Ninh Viễn, khuôn mặt vẫn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Bỗng nhiên anh sợ hãi khi ý thức được việc. Ngay cả mong muốn được làm người hầu của hắn cũng chẳng thể thành hiện thực nữa rồi.